Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ, sao lại đụng độ Lữ Thụ ở Lữ Vương Sơn này? Lưu Nghi Chiêu bình tĩnh nói với Lữ Thụ, xin ngài chấp nhận thỉnh cầu làm nô lệ của ta. Chỉ như vậy, mọi người mới có thể tin tưởng lòng trung thành chưa bao giờ thay đổi của ta. Lữ Thụ hơi đau răng nói, là vậy sao? Người nghe ta giải thích một chút, giữa chúng ta có lẽ thật sự có hiểu lầm gì đó. Hơn nữa, ta sẽ không nhận nô lệ, ta cảm thấy như vậy không tốt. Lưu Nghi Chiêu ánh mắt sáng lên. Năm đó, Lão Thần Vương cũng không nhận nô lệ, Ngự Long Ban Trực đều không phải thân phận nô lệ. Bây giờ đây không phải lịch sử tái diễn sao? Hắn hỏi, vậy ngài khống chế Vũ Vệ Quân bằng cách nào? Lữ Thụ nói, minh ước thôi, bọn họ đều không phải nô lệ của ta. Năm đó, Ngự Long Ban Trực cũng đã ký kết minh ước. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, Trương Vệ Vũ và những người khác ở gần đó nghe Lữ Thụ nói lời này liền bắt đầu cảm thán. Chuyện này càng ngày càng khó giải thích rồi. Lưu Nghi Chiêu quỳ một chân xuống đất, trực tiếp khởi động thuật pháp ký kết minh ước, xin ngài chấp nhận minh ước của ta. Lữ Thụ thầm nghĩ, vạn nhất mình nhận Lưu Nghi Chiêu này làm tiểu đệ, sau này đối phương biết rõ là hiểu lầm, chẳng phải sẽ thẹn quá hóa giận sao? Làm sao bây giờ đây? Chấp nhận đi, Trương Vệ Vũ bất đắc dĩ nói, minh ước có thể giải trừ. Trương Vệ Vũ nghĩ rằng, cứ để Lữ Thụ chấp nhận trước đã, nếu không màn kịch này còn không biết kết thúc thế nào đâu. Bây giờ Vũ Vệ Quân nếu có được cao thủ nhất phẩm như Lưu Nghi Chiêu, lại sát nhập thêm Thanh Tắc Quân, lực lượng kia liền tăng lên quá nhiều. Tuy chuyện này khiến người ta rất đau đầu, nhưng Trương Vệ Vũ cảm thấy sự thật sớm muộn cũng sẽ sáng tỏ. Lữ Thụ cũng không phải kẻ xấu xa gì, đến lúc đó để Lữ Thụ giải trừ minh ước là được. Sau đó, Thanh Tắc Quân và Vũ Vệ Quân đột nhiên hòa giải. Lưu Nghi Chiêu bay trở về thôn Vân Lĩnh nơi Thanh Tắc Quân đóng quân, đưa hơn 1.000 tên Thanh Tắc Quân đến Lữ Vương Sơn, để mỗi người họ đi cùng Lữ Thụ ký kết minh ước. Lữ Thụ vẻ mặt mộng bức, qua loa như vậy sao? Hắn đều cảm giác Lưu Nghi Chiêu dường như không kịp chờ đợi muốn giao Thanh Tắc Quân vào tay mình. Trên thực tế, Lưu Nghi Chiêu cũng đúng là nghĩ như vậy. Năm đó, hắn khổ tâm kinh doanh ở Nam Canh thành chính là để đợi đến ngày vinh quang đến, hắn có thể phát huy tác dụng. Chỉ có điều đáng tiếc là, Thanh Tắc Quân bây giờ chỉ còn lại hơn 1.000 người. Các tướng sĩ Thanh Tắc Quân cũng vẻ mặt mộng bức. Lưu Nghi Chiêu gánh vác những thứ gì, ngay cả thân vệ của mình cũng chưa từng nhắc đến một chữ. Mà bây giờ Lưu Nghi Chiêu giải thích với họ là, Lưu Nghi Chiêu đã nhận chủ, sau này Lữ Thụ chính là đại vương của mọi người, ai cũng không được làm trái. Lưu Nghi Chiêu rất nghiêm túc giải thích với các tướng sĩ Thanh Tắc Quân. Hơn nữa, các tướng sĩ Thanh Tắc Quân cũng phát hiện thống lĩnh nhà mình không nói đùa. Dường như địa vị của Lữ Thụ trong lòng Lưu Nghi Chiêu thật sự rất cao. Cho đến lúc này, Lưu Nghi Chiêu vẫn đang nói với các tướng sĩ Thanh Tắc Quân. Sớm muộn cũng có một ngày, các ngươi sẽ cảm ơn quyết định của ta, cũng sẽ hiểu rõ tương lai của mình, trên thân sẽ gánh chịu bao nhiêu vinh quang. Lời nói này khiến các tướng sĩ Thanh Tắc Quân ngạc nhiên một chút. Thống lĩnh nhà mình hôm nay sao lại nói nhiều vậy? Trương Vệ Vũ nhìn cảnh tượng ấy thở dài nói, tiểu tử này kỳ thực vẫn bướng bỉnh như năm đó. Lưu Nghi Chiêu đột nhiên nhìn về phía Trương Vệ Vũ. Trương đại nhân cũng không cần keo kiệt nữa. Thanh Tắc Quân của ta cũng cần công pháp. Rất nhiều người mắc kẹt ở bình cảnh 7-8 năm rồi, có thể dạy họ không? Dạy một chút, dạy. Trương Vệ Vũ bất đắc dĩ phất phất tay. Kỳ thực hắn hiểu được, nếu Lưu Nghi Chiêu là người một nhà, như vậy Thanh Tắc Quân mới là bộ đội chính thống. Bây giờ hoàn toàn biến thành bộ đội chính thống của Lữ Thụ rồi. Chỉ hy vọng Lữ Thụ sau này thật sự có thể đến giúp đỡ mọi người đi. Sau đó, Lưu Nghi Chiêu chủ động yêu cầu sắp xếp Thanh Tắc Quân vào Vũ Vệ Quân. Từ hôm nay trở đi, Thanh Tắc Quân liền triệt để tan thành mây khói, chỉ còn lại Vũ Vệ Quân độc tồn. Lữ Thụ cho rằng việc sáp nhập Thanh Tắc Quân sẽ là một quá trình khá dài, bởi vì Thanh Tắc Quân có tinh thần riêng của mình. Hơn nữa giữa những người xa lạ luôn thiếu cơ sở tín nhiệm, giống như một học sinh mới đến lớp mới, hoặc một nhân viên mới gia nhập công ty mới, chắc chắn sẽ có chút không thích ứng. Nhưng Lữ Thụ cảm thấy hiện tại mối đe dọa của Hắc Vũ Quân đang cận kề, nhất định phải nhanh chóng sáp nhập Thanh Tắc Quân. Thế là, Lữ Thụ gọi Trương Vệ Vũ, Lý Hắc Thán, Lưu Khiêm Chi, Lưu Nghi Chiêu và những người khác đến bàn bạc đối sách. Lúc này hắn rốt cục có chút giác ngộ của một thống soái quân đội rồi, nhưng mà Trương Vệ Vũ không bàn với Lữ Thụ về vấn đề sáp nhập Thanh Tắc Quân, mà phân tích rằng, đã Hắc Vũ Quân vẫn đang vây quét Thanh Tắc Quân, như vậy cũng nhất định biết rõ Thanh Tắc Quân đã tiến vào dãy núi này. Hiện tại trọng tâm của Hắc Vũ Quân là công đánh Ly Dương Quan và Vị Bắc Quan, có thể còn chưa để ý đến chúng ta. Nhưng một khi quan ải bị phá, đối phương nhất định phải thanh lý hậu phương. Việc đầu tiên là đến những nơi Thanh Tắc Quân có khả năng ẩn náu, cho nên thời hạn nửa năm nói trước đó, có thể phải rút ngắn lại. Lữ Thụ sững sờ một chút, quay đầu hỏi Lưu Nghi Chiêu, ngươi cảm thấy Hắc Vũ quân có thể chiếm được Ly Dương quan và vị Bắc quan không? Có thể, Lưu Nghi Chiêu chắc chắn nói, lần này Hắc Vũ quân đã chuẩn bị kỹ càng, mà Ly Dương quan và vị Bắc quan nội bộ bất đồng. Tuy có hiểm trở của quan ải, nhưng vấn đề là các cao thủ nhất phẩm ở Nam Châu bây giờ vẫn còn tập trung ở Nam Đô, không xuống phía Nam tham chiến. Còn Hắc Vũ quân thì khác, các khách khanh nhất phẩm của họ đã sớm theo quân, thậm chí trở thành chỉ huy sứ. Ta cho rằng ngài bây giờ có thể phái người đưa một phong thư cho thống soái vị Bắc quan, nói rằng ngài sẽ quấy nhiễu Hắc Vũ quân ở hậu phương, nhưng thống lĩnh Vũ vệ quân đã chết. Ngài nhất định phải được chính thức công nhận thân phận thống lĩnh. Lúc này vị Bắc quan mong sao có người chịu chết cho họ kiềm chế Hắc Vũ quân, cho nên nhất định sẽ giúp ngài giải quyết vấn đề này. Đến lúc đó, danh sách các tướng sĩ thanh tác quân trực tiếp do ngài sắp xếp gửi lên là được. Lưu Nghi Chiêu bổ sung, đây là cơ hội ngàn năm có một. Nếu không sau chiến tranh, ngài muốn ngồi vững vị trí thống lĩnh Vũ vệ quân, sẽ cần phải trả giá lớn hơn nhiều. Lữ Thụ gật đầu, Lưu Nghi Chiêu là người thông minh, vừa mở miệng đã nghĩ đến cách giải quyết vấn đề thân phận lúng túng hiện tại của Lữ Thụ. Vì ẩn náu trong núi, nên thân phận thống lĩnh Vũ vệ quân của Lữ Thụ vẫn luôn là tự phong, chưa được Nam Châu chính thức bổ nhiệm. Hơn nữa, nói là kiềm chế ở hậu phương, đó cũng chỉ là nói suông thôi. Mình cứ ở trong Lữ Vương Sơn này, ai có thể làm gì hắn? Hắc Vũ quân bao lâu có thể đánh hạ vị Bắc quan? Lữ Thụ hỏi. 3 tháng, Lưu Nghi Chiêu chắc chắn nói. Đúng lúc này, Trương Vệ Vũ mở miệng nói. Đại vương, đã thời gian khẩn cấp như vậy, vậy có thể tạm dừng giờ văn hóa, để các tướng sĩ Vũ vệ quân tập trung vào tu hành huấn luyện trước không? Lữ Thụ nghe xong liền gấp rồi, không được. Tuyệt đối không được, mấy người đang cùng nhau bàn bạc làm thế nào để sáp nhập thanh tắc, quân thì Lữ Thụ nhỏ giọng lẩm bẩm với cá nhỏ. Cái tên Trương Vệ Vũ này có phải điên rồi không? Giáo viên thể dục từ bao giờ dám chiếm giờ văn hóa vậy? Lữ Tiểu Ngư, văn hóa khóa là nhất định phải có, không thì giá trị tâm tình tiêu cực từ đâu mà đến? Nhưng đã văn hóa khóa muốn chiếm dụng thời gian, vậy thì cường độ huấn luyện trong thời gian còn lại cũng nhất định phải đủ lớn mới có thể thỏa mãn kế hoạch của Trương Vệ Vũ, trong vòng 3 tháng để mọi người lần nữa hoàn thành thuế biến. Không thì khi mấy người Hắc Vũ quân thu thập vị Bắc quan xong, đem sự chú ý tập trung vào hậu phương nghiêm ngặt, Lữ Vương Sơn phải đối mặt chính là chiến đấu vĩnh viễn. Trương Vệ Vũ chỉ hy vọng trước khi Vũ vệ quân nhịn không được, Nam Châu có thể tranh thủ thời gian phản công trở về. Không thì, cho dù thực lực Vũ vệ quân có tăng lên, chẳng lẽ vẫn có thể ngăn cản mấy chục vạn Hắc Vũ quân đầy khắp núi đồi lục soát? Đương nhiên, Hắc Vũ quân cũng không có khả năng phái tất cả mọi người lên núi. Dù sao khi đó vị Bắc quan vừa mới bị đánh chiếm, khẳng định phải có người đóng giữ để phòng ngừa Nam Châu phản công. Nhưng dù vậy, cũng vô cùng nguy hiểm. Lữ Thụ đang ngày đêm luyện kiếm, tựa hồ chỉ muốn không xảy ra đại sự gì, thì tuyệt đối không ra khỏi cái hang động rộng lớn giống kia. Lưu Nghi Chiêu cảm khái nói, quả nhiên vương muốn kiên định hơn chúng ta. Năm đó ta tu hành không có định lực như vậy. Trương Vệ Vũ liếc mắt mặc kệ tên này, hiện tại đã hoàn toàn không giải thích thông được nữa, chỉ có thể chờ đến khi vị vương chân chính xuất hiện mới được. Nhưng tên Lý Hắc Thán bên cạnh nhìn thấy Trương Vệ Vũ trợn trắng mắt liền giơ đao lên, ngươi có phải có ý kiến với đại vương nhà ta không? Trương Vệ Vũ, ha ha, tốt tốt tốt, các ngươi đều trung thành tuyệt đối. Trương Vệ Vũ nhìn thấy Vũ vệ quân vào lúc quan trọng như vậy, còn đang học văn hóa khóa liền có chút kìm nén không được. Hắn thẳng đến hang động rộng lớn để tìm Lữ Thụ. Kết quả vừa bước vào hang động rộng lớn, khi hắn nhìn thấy vết kiếm mới thêm trong hang đá vôi liền suýt ngất xỉu. Trong lúc vội vàng, Trương Vệ Vũ tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Hắn không ngờ mới có mấy ngày không vào, mà vết kiếm trên hang động rộng lớn đã lợi hại đến mức không thể nhìn một chút nào. Uy, ngươi đi ra, ta vào không được. Trương Vệ Vũ ở ngoài hang động rộng lớn hét lên. Chẳng được bao lâu, Lữ Thụ cười tủm tỉm đi ra, sao vậy? Trương Vệ Vũ do dự nhìn Lữ Thụ, ngươi lại đột phá rồi. Đúng, tam phẩm rồi. Lữ Thụ trả lời. Chuyện này không có gì tốt giấu giếm, chẳng qua là đột phá tam phẩm mà thôi. Chỉ là hắn lại không biết chuyện này đối với Trương Vệ Vũ, có sự chấn động lớn đến mức nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước đó, bọn hắn đã cảm thấy Lữ Thụ đột phá quá nhanh không hợp lẽ thường, thế là có lòng ghi lại thời gian mỗi lần đột phá của Lữ Thụ. Ban đầu, Trương Vệ Vũ bọn hắn cho rằng lần đột phá tiếp theo của Lữ Thụ hẳn là sẽ là khoảng 3 tháng, dù sao Lữ Thụ cũng không như Vũ vệ quân, lính thanh tắc quân kẹt ở bình cảnh rất lâu. Nhưng mà Lữ Thụ không cần đến 3 tháng, chỉ chưa đầy 1 tháng đã từ tứ phẩm thăng lên tam phẩm. Sao cảm giác tốc độ lại đang tăng nhanh vậy? Nhưng Trương Vệ Vũ không biết, Lữ Thụ giống như đang chơi game mở tài khoản phụ để tu luyện lại vậy. Ban đầu, hắn cũng cho rằng mình đột phá tam phẩm sẽ hơi muộn một chút. Kết quả hắn phát hiện tiến độ luyện thể của mình lại càng lúc càng nhanh. Dường như tất cả đều đang thuận buồm xuôi gió. Ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi, nếu là chuyện văn hóa khóa thì không bàn nữa. Lúc này, nhìn thấy Lữ Thụ không chừng ngày nào có thể trở lại nhị phẩm, hơn nữa nói không chừng còn muốn một lần đạp vào nhất phẩm, hiện tại chính là lúc tích lũy số lượng lớn giá trị tâm tình tiêu cực, sao có thể buông lòng. Trương Vệ Vũ thấy nói gốc dạ trực tiếp bị phá hỏng liền suýt nữa nghẹn không thở nổi, vậy lương thực đâu? Lương thực giải quyết thế nào? Trước đó bảo ngươi tiết kiệm một chút, kết quả ngươi lại nói với Vũ Vệ Quân là ăn no. Sao bây giờ, lương thực không đủ ăn rồi? Khoan đã, các ngươi thả ta ra. Trương Vệ Vũ cứ thế bị Lý Hắc Thán và Lưu Nghi Chiêu, hai người một trái một phải đỡ đi. Trên đường đi, Lưu Nghi Chiêu bình tĩnh nói, Trương Đại Nhân, cho dù ngươi có tòng long chi công, cũng xin đừng dĩ hạ phạm thượng. Trương Vệ Vũ, ta mẹ nó lúc trước nên giết chết tiểu tử ngươi ở Vương Thành. Người mẹ nó thả ta ra, cái gì rồng với tòng long chi công, đó là giả a. Dần dần Trương Vệ Vũ cũng không dãy ruộng nữa, mặt mày ủ rũ. Lữ Thụ hăng hái đứng trên Lữ Vương Sơn, có tiểu đệ cảm giác thật đẹp. Nhưng tình hình lương thực mà Trương Vệ Vũ nói cũng là điều hắn đang lo lắng, nhưng đó không phải chuyện gì to tát. Lữ Tiểu Ngư đã mang theo thần tiền giấy xuất phát rồi. Trước khi đi, Lữ Thụ còn dặn dò Tiểu Ngư, đã có tiền thì cố gắng dùng cách mua sắm. Một mặt là Lữ Thụ cũng không phải người thích sát sinh, tuy làm thủ lĩnh thổ phỉ, nhưng hắn vẫn chưa muốn chuyện gì cũng quen dùng bạo lực để giải quyết. Mặt khác, hắn lo lắng hiện tại vị Bắc Quan cũng có cao thủ trấn thủ, mặc dù không nhiều bằng Hắc Vũ Quân, nhưng nếu có hai cái nhất phẩm trở lên nhắm vào Tiểu Ngư, đó cũng là chuyện rất phiền phức. Hơn nữa, tiếp theo Lưu Nghi Chiêu còn muốn đại diện Vũ Vệ Quân đi lấy lệnh bổ nhiệm thống lĩnh cho Lữ Thụ. Lữ Thụ không muốn có vấn đề gì xảy ra trong lúc quan trọng này. Lữ Tiểu Ngư nhỏ vung tay lên, sẽ không đánh nhau với người. Tuy Lữ Tiểu Ngư đã đồng ý, nhưng Lữ Thụ vẫn có chút không yên lòng. Ban đầu, Lưu Nghi Chiêu chỉ lấy ra một nửa số tiền tiết kiệm, kết quả sau khi quỳ hàng thì dứt khoát lấy ra hết. Dù sao, tiền của Lưu Nghi Chiêu là để chờ đợi ngày này a. Nhưng tiền tiết kiệm của Lưu Nghi Chiêu không nhiều. Lữ Thụ có chút hiếu kỳ, Lưu Nghi Chiêu thân là thành chủ Nam Canh Thành, thống lĩnh Thanh Tắc Quân. Hơn 10 năm vậy mà chỉ tiết kiệm được mấy chục vạn thần tiền giấy. Lưu Nghi Chiêu giải thích rằng hắn không muốn vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân quá nhiều, cũng không muốn cắt xén quân lương của Thanh Tắc Quân. Thậm chí khi quân lương và trang bị bình thường không kịp, hắn còn tự mình bù tiền vào. Lữ Thụ thầm nghĩ khó trách Thanh Tắc Quân lại trung thành với hắn như vậy. Lưu Nghi Chiêu này quả thật mạnh hơn tên thống lĩnh Vũ Vệ Quân Diệt Hiểu Minh trước kia quá nhiều. Mấy chục vạn thần tiền giấy nghe có vẻ không ít, có thể mua mấy chục vạn cân gạo. Nhưng đây là hơn 5.000 miệng đang chờ ăn cơm a. Không gian chứa đồ của Tiểu Ngư không đủ để vận chuyển hết lương thực, vẫn phải chia làm nhiều lần mới được. Lúc này, Lữ Tiểu Ngư mang theo giáo chủ Anthony xuất hiện ở một thành trì cách Vị Bắc, quan hơn 300 dặm về phía Bắc để mua lương thực. Kết quả, hỏi han nửa ngày thì phát hiện kho thóc ở đây đều đã bị quân Long Mãnh ở Vị Bắc Quan điều đi rồi. Nghe nói ở Vị Bắc Quan có gian tế, một đám lửa lớn đã thiêu rụi kho thóc của Vị Bắc Quan, cho nên mới khẩn cấp điều động lương thảo ở các thành trì xung quanh. Từ đây có thể thấy được thủ đoạn của Hắc Vũ Quân. Để chuẩn bị cho trận chiến ngày hôm nay, Hắc Vũ Quân đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Trưởng quỹ cửa hàng lương thực Sầu Mi Khổ Kiểm nói, tiểu cô nương, thật không phải chúng ta không bán lương thực cho ngươi, mà là trong thành của chúng ta đều sắp hết lương thực rồi. Đội quân Long Mãnh vừa mới áp tải lương thảo đi, đoán chừng còn chưa đi xa đâu. Lữ Tiểu Ngư nghe vậy ánh mắt sáng lên, đi đường nào. Nửa khắc đồng hồ sau, đội quân Long Mãnh đang vận chuyển lương thực về phía nam tiến về Vị Bắc Quan. Đang đi thì bỗng nhiên phía sau có người kinh hô, xe lương thực của ta đâu? Một cỗ xe lương thực lớn như vậy đâu rồi? Chỉ thấy toàn bộ đoàn xe vận lương dài tới 1.000 mét đều dừng lại. Mọi người ngoái đầu nhìn lại, phát hiện những chiếc xe chở lương ở phía sau cùng đang từng chiếc một lún dần xuống đất. Đất cứ như mặt nước, những chiếc xe chở lương cứ thế phù phù một tiếng rồi biến mất không thấy tăm hơi. Không chỉ vậy, số lượng xe biến mất vẫn tiếp tục tăng lên, không có dấu hiệu dừng lại. Binh lính Long Mãnh Quân lập tức bảo vệ đoàn xe chở lương. Lúc này, họ thậm chí còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Muốn nghênh địch tác chiến, nhưng kết quả là ngay cả địch nhân cũng không nhìn thấy. Cuối cùng, khi đã có hơn 30 chiếc xe biến mất, nhị phẩm thống lĩnh của Long Mãnh Quân lớn tiếng hô, e rằng là khách khanh của Hắc Vũ Quân đã xuất thủ rồi, đề phòng. Nhấc xe chở lương lên khỏi mặt đất, ngay lúc đó, Long Mãnh Quân đã nhấc hơn 20 chiếc xe còn lại lên khỏi mặt đất, cuối cùng thì không còn chiếc xe chở lương nào biến mất nữa. Trên thực tế, Lữ Tiểu Ngư hoàn toàn có thể kéo tất cả những người này, cùng với xe chở lương xuống đất, nhưng Lữ Thụ đã đặc biệt dặn dò nàng không được tùy tiện giết chóc. Vừa lúc không gian giới chỉ cũng đã chứa đầy, Lữ Tiểu Ngư liền quay người rời đi. Binh lính Long Mãnh Quân nhìn thấy vậy, hiệu quả thật rồi, vội vàng nịnh nọt thống lĩnh, vẫn là thống lĩnh đại nhân cơ trí a. Theo Long Mãnh Quân, ngoại trừ Hắc Vũ Quân, ai sẽ đến trộm lương thực chứ? Thế giới của Lữ Trụ này có công pháp độn địa, nhưng người nắm giữ công pháp này quá ít, Nghe nói Hắc Vũ Quân có một vị đại quý tộc đã nắm giữ môn công pháp này. Lúc này, Lữ Thụ đang luyện kiếm trong động rộng rãi ở núi Lữ Vương, liền thấy lượng lớn giá trị cảm xúc tiêu cực từ Lữ Tiểu Ngư tuôn ra, hơn nữa đều là mấy trăm một lúc. Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy, tốc độ lừa giá trị cảm xúc tiêu cực của Lữ Tiểu Ngư không hề chậm hơn mình một chút nào. Trên con đường phía Bắc Vị Bắc Quan, một nhóm năm người lặng lặng ngồi trên cành cây bên đường nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, tiếng vó ngựa truyền đến từ cuối đường. Năm người đồng thời mở mắt, đến rồi, nhất kích thức đi, người cầm đầu nói, lần này chỉ huy sứ quyết tâm chiếm vị Bắc Quan, các vị không được lơ là. Minh Bạch, bốn người còn lại đồng thanh nói. Năm người này là những thám báo tinh nhuệ nhất trong Hắc Vũ Quân, một trong số đó thậm chí là cao thủ nhị phẩm. Tuy gọi là thám báo, nhưng lại khác với những thám báo đi đầu cho đại quân, bởi vì họ phụ trách thâm nhập hậu phương hoàn thành nhiệm vụ. Lần này, vụ cháy kho lương ở vị Bắc Quan là do họ gây ra. Năm người đã ẩn náu ở vị Bắc Quan suốt 5 năm. Hôm nay, Hắc Vũ Quân vừa đến liền giáng cho vị Bắc Quan một đòn chí mạng. Tuy nhiên, họ biết rõ rằng dù đã phá hủy kho lương của vị Bắc Quan, Long Mãnh Quân vẫn có quyền điều động lương thực từ 5 tòa thành gần đó. Vì vậy, sau khi thành công ở vị Bắc Quan, năm người đã ẩn mình ở gần đó, chờ đợi đoàn xe vận lương đến. Đã muốn ra tay tàn độc, vậy thì phải chặt đứt mọi căn cơ của đối phương. Nhưng ngay lúc này, năm người đang mai phục trên cây bỗng nhiên đều ngây người, có gì đó lạ. Khi đoàn xe vận lương lọt vào tầm mắt, năm người liền phát hiện số lượng lương thực mà đoàn vận chuyển hơi ít, không lẽ đã biết tin chúng ta phục kích, tạm thời tách một nhóm đi đường khác rồi sao? Sao lại chỉ còn lại có từng này? Không đúng, người cầm đầu lắc đầu, chúng ta ở trong Long Mãnh Quân 5 năm, còn có thể không biết tình hình đoàn xe vận lương sao? Người đều ở đây rồi, chỉ là thiếu xe chở lương. Đúng vậy, người đều ở đó, xe chở lương đâu? Những chiếc xe chở lương to lớn như vậy đâu? Sao lại không thấy rồi? Có gì đó kỳ quái, có người đột nhiên nói, các ngươi nhìn. Mọi người đều nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy những chiếc xe chở lương trong Long Mãnh Quân không phải do la kéo, mà là binh lính Long Mãnh Quân trực tiếp nhấc xe lên rồi đi. Tình hình thế nào đây, lão tử ở trong Long Mãnh Quân 5 năm rồi, lần đầu tiên thấy nhấc xe vận lương đi. Có người cảm thán nói, có bẫy a, có người phán đoán nói. Tuy rằng họ không thể hiểu tại sao Long Mãnh Quân lại nhấc xe đi, nhưng cảnh tượng trước mắt thực sự quá kỳ quái. Nếu nói không có vấn đề, năm thám báo của Hắc Vũ Quân căn bản không tin nổi. Vậy chúng ta còn động thủ không? Có người hỏi nhỏ, người cầm đầu suy nghĩ một lát rồi nói, chờ một chút, để ta nghĩ xem họ làm vậy để làm gì. Có phải là bẫy không? Nhưng cái bẫy này cũng quá kỳ lạ a. Thám báo Hắc Vũ Quân không nghĩ ra tại sao những người này lại nhấc xe vận lương đi, Long Mãnh Quân cũng không hiểu tại sao lại có cao thủ lớn vòng qua vị Bắc Quan, và không buông tha một đội vận lương nhỏ bé của họ. Không phải Long Mãnh Quân họ muốn nhấc xe vận lương, trên thực tế mọi người cảm thấy nếu thật là cao thủ trong suy đoán, người ta trực tiếp kéo cả người lẫn xe xuống đất chẳng phải xong rồi sao? Nhưng trên thực tế, sau khi họ nhấc lên thì đối phương quả thực không tiếp tục động thủ nữa. Điều này giống như những con vật thí nghiệm vậy, một con khỉ trong lồng đưa tay lấy chuối tiêu bị điện giật, nó sẽ cho rằng chỉ cần lấy chuối tiêu là sẽ bị điện giật, thế là không dám lấy nữa. Họ có thể làm gì? Họ cũng rất tuyệt vọng a. Vẫn chưa nghĩ ra chuyện gì xảy ra à, đoàn xe vận lương sắp đi qua rồi. Có thám báo Hắc Vũ Quân trong rừng hỏi. Chờ một chút, lại chờ chút. Được rồi, quá cổ quái, rút lui. Thám báo Hắc Vũ Quân đã rút lui. Số lượng của họ ít, thực lực tinh nhuệ, mục tiêu là một đòn chí mạng, tuyệt đối không thể làm những việc quá mạo hiểm. Kết quả ngay lúc đó, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến uy áp mạnh mẽ. Người cầm đầu Hắc Vũ Quân trong lòng kêu lớn không tốt, Nam Châu nhất phẩm khách khanh. Chỉ thấy vị nhất phẩm khách khanh đưa tay nén xuống mặt đất, một bàn tay đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát, gió lớn gào thét trong rừng cây. Mảng rừng cây mà họ đang ở bị đối phương đè xuống gãy đổ. Năm tên thám báo Hắc Vũ Quân nằm trên mặt đất không thể cử động. Họ muốn dãy dụa đứng dậy, nhưng lại bị bàn tay đen đó đè chặt đến nỗi không cử động được, dù chỉ một ngón tay. Người trên bầu trời lạnh lùng mở miệng, đem bọn chúng về cho ta. Dám trộm lương thực của Long Mãnh Quân, vậy thì nghĩ kỹ cách cầu xin tha thứ đi. Đợi đến khi năm tên Hắc Vũ Quân này bị nhốt vào nhà tù ở vị Bắc Quan, một ông lão mặc áo choàng đen chậm rãi đi xuống. Hắn nhìn những tên thám báo Hắc Vũ Quân đã bị giam giữ nói đi, các ngươi giấu những chiếc xe chở lương đã biến mất của ta ở đâu? Thám báo Hắc Vũ Quân mặt mũi mông lung, ta giải thích một chút a, hôm nay chúng ta chỉ ở trên cây thôi, kết quả là thấy Long Mãnh Quân các ngươi nhấc xe chở lương rồi đến. Chúng ta còn chưa kịp động thủ a. Lão già nhíu mày. Chết đến nơi rồi vẫn không hối cải, nói, giấu xe chở lương của chúng ta ở đâu? Hắc Vũ Quân suýt chút nữa thì khóc, lão tử thật sự không trộm xe chở lương của các ngươi a. Đêm đó, Long Mãnh Quân đã phái số lượng lớn tinh nhuệ đi tìm kiếm ở phía sau, chính là muốn tìm ra những binh sĩ Hắc Vũ quân đã lẻn vào. Lúc này, trên núi Lữ Vương, Lữ Thụ trợn mắt há mồm nhìn những chiếc xe chở lương kia, tiêu hết bao nhiêu tiền a? Không dùng tiền. Lữ Tiểu Ngư đắc ý nói, cũng không làm ai bị thương, một chút động tĩnh cũng không làm ra, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư không hề hay biết, hiện tại, gần một phần ba long mãnh, quân đang giáo giết lùng sục kẻ địch có khả năng ẩn náu ở hậu phương. Trong khi đó, tin tức do thám báo Hắc Vũ quân truyền về khiến họ vô cùng kinh ngạc, do đó, họ quyết định tấn công vị Bắc quan trước. Lữ Vương Sơn vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Hơn 5.000 người tụ tập trên một ngọn núi tạo nên khung cảnh sôi động, với khói lửa bốc lên từ những đống than. Đến giờ ăn cơm, cả ngọn núi lại rộn rã tiếng cười nói. Tuy Lữ Thụ áp dụng chế độ quản lý quân sự hóa, nhưng ông không hoàn toàn cấm đoán các hoạt động tự do của mọi người, thậm chí còn khá khoan dung. Chỉ có ở giờ đi ngủ, huấn luyện và các buổi học văn hóa là bắt buộc phải nghiêm túc, nếu không sẽ bị phạt nặng. Lữ Thụ chủ trương căng thẳng có độ. Ban đầu, ông có chút lo lắng những người này sẽ lơ là, nhưng kết quả lại khá tốt. Vũ vệ quân nói chung đều đang tiến bộ vượt bậc. Ban đầu, khi gia nhập, quân Thanh Tắc có chút không quen, nhưng một nhóm vũ vệ quân tỏ ra rất thân thiện. Thống lĩnh của họ, Lưu Nghi Chiêu, lại tuyệt đối trung thành đi theo cờ hiệu của đại vương Lữ Thụ, nên tâm tư của họ cũng dần ổn định. Chờ đến khi Trương Vệ Vũ bắt đầu truyền thụ công pháp cho họ, đồng thời theo phương pháp giúp họ đột phá bình cảnh giống như vũ vệ quân, mọi người mới nhớ lại lời Lưu Nghi Chiêu đã nói, về sau, mỗi người trong quân Thanh Tắc sẽ cảm ơn quyết định của hắn. Trên thực tế, hiện tại đã có người bắt đầu vui mừng. Trên đời này, điều chắc chắn nhất chẳng phải là thực lực của chính mình sao? Hơn nữa, mọi người đều hiểu rõ, hiện tại, tuy vũ vệ quân ít người, nhưng thực lực trung bình thực sự đã vượt qua Hắc Vũ quân rồi. Trương Vệ Vũ thầm cảm thán, may là vũ vệ quân và quân Thanh Tắc ít người, nếu không đông người hơn nữa thì thật sự không xoay chuyển nổi. Dược thảo trong phạm vi gần trăm dặm đều sắp cạn kiệt rồi mới coi như, làm vững chắc kinh mạch của họ, có thể tiếp tục tăng lên rồi. Dược thảo trên núi có hạn, cho dù có mọc mới, cũng không theo kịp tốc độ sử dụng của vũ vệ quân. Cho nên, 5.000 người vừa vặn. Nếu đông hơn nữa, trước hết dược thảo sẽ không đủ dùng. Chờ đến khi đám người này đều quen với việc cõng đá lớn việt dã, lực bộc phát và sức chịu đựng tổng thể của vũ vệ quân lại tăng lên một tầng thứ mới. Trương Vệ Vũ cười nói, mọi người đều cho rằng chỉ là thuận tiện tu hành công pháp, nhưng nếu không thực sự làm chủ được thân thể của mình, làm sao có thể được gọi là biết chiến đấu. Hơn nữa, chỉ cần chịu liều mạng khổ luyện, giới hạn trên của công pháp cũng sẽ lần lượt bị phá vỡ. Sau đó, nguyên bản vũ vệ quân lấy 60 người làm một đội, tổng cộng 52 đội, hiện tại tăng thêm 21 đội, biến thành 73 đội. 73 đội này bắt đầu thi đấu lẫn nhau, so xem ai về đích trước trong các cuộc việt dã, ai cũng có tâm tranh cường háo thắng. Vũ vệ quân ban đầu nhàn nhã như cá ướp muối, sau khi đánh bại quân Thanh Tắc cũng trở nên hăng hái. Bất kể lúc đó số lượng chênh lệch thế nào, đó cũng là quân Thanh Tắc mà mọi người trước kia kính nể, kết quả lại dễ dàng chiến thắng như vậy. Đây cũng là việc Lữ Thụ đang làm hiện tại, chẳng hạn, ở cảnh giới lục phẩm, hắn đơn thuần tu luyện tinh đồ có thể đạt tới 1.200 cân lực lượng, mà bây giờ luyện thể lại, nếu mở khóa gông xiềng tinh đồ rất có khả năng đạt tới 2.400 cân. Đây là sự áp đảo hoàn toàn về cấp độ so với đồng cấp. Chỉ có điều, đối với vũ vệ quân và người bình thường, phương pháp tu hành của Lữ Thụ vẫn cao hơn một bậc. Trước đó, Trương Vệ Vũ từng dò hỏi Lữ Thụ, liệu có thể truyền thụ kiếm đạo cho vũ vệ quân không? Kết quả Lữ Thụ từ chối, vì chưa được sư thừa cho phép. Thế là Trương Vệ Vũ nhận được tin tức, Lữ Thụ có sư thừa. Lúc này, Trương Vệ Vũ liền bắt đầu tha hồ tưởng tượng. Lữ Thụ đã lợi hại như thế rồi, vậy sư thừa của Lữ Thụ rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào? Cũng không rõ sư phụ của Lữ Thụ rốt cuộc là thần thánh phương nào, tương lai liệu có thể mượn lực được không? Cho đến tận bây giờ, Trương Vệ Vũ vẫn nghĩ làm sao để tích lũy sức mạnh, cho cái ngày có khả năng tồn tại trong tương lai. Hắn cho rằng, bất kể là hắn, hay là Lưu Nghi Chiêu, cuối cùng cũng có một ngày phải đi theo con đường riêng, xa Lữ Thụ. Có nên bây giờ ám chỉ cho Lữ Thụ một ít điều gì đó, để tiểu tử này sau này quy phục đại nghiệp gì đó không? Trương Vệ Vũ nói với Lữ Thụ, thực ra ngươi phải hiểu, loại quân đội cấp bậc này, ta có thể giúp thực lực họ tăng vọt, thực ra các thiên đế cũng làm được, trừ phi ngươi có thể tạo ra một chi quân đội giống như Ngự Long Ban Trực, nếu không chung quy là không có tiền đồ, mà Ngự Long Ban Trực thì khác rồi, dù chỉ có 50 nội điện trực thống soái 5.000 Ngự Long Ban Trực, ngay cả những đại tông sư cường đại cũng chưa chắc dám đối mặt địch. Trương Vệ Vũ nói những lời này là muốn để Lữ Thụ hiểu rõ, trên thế giới này, thần vương vẫn là ngưu bức nhất. Còn Lữ Thụ thì nghĩ, nếu mình đổi lấy đủ loại quả tẩy tủy, liệu có khả năng tạo ra một chi Ngự Long Ban Trực không? Nếu thực sự như Trương Vệ Vũ nói, Ngự Long Ban Trực lợi hại như thế, Lữ Thụ hơi động lòng, nếu có thể lên làm thiên đế, có phải tất cả người dân trong châu đều chỉ có thể mua xà phòng của ta không? cho dù có người làm nhái cũng không dám bán. Trương Vệ Vũ. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Trương Vệ Vũ, cộng 666. Cho nên, tư duy nhảy vọt của ngài đã tưởng tượng đến việc mình làm thiên đế rồi sao? Hơn nữa còn muốn vừa làm thiên đế vừa bán xà phòng. Lữ Thụ vui vẻ nhìn bóng lưng Trương Vệ Vũ tức giận rời đi. Lão tiểu tử này gần đây cứ muốn nói chuyện vô bổ với hắn, đừng có bộ dạng này. Hắn Lữ Thụ không thể nào từ bỏ đại nghiệp bán xà phòng này. Nhưng đúng lúc này, Hắc Vũ quân cuối cùng cũng bắt đầu tấn công vị Bắc Quan. Dưới vị Bắc Quan, thanh thế kinh thiên động địa, tiếng chống trận gần như khiến dãy núi cũng phải run rẩy. Lữ Thụ để Lữ Tiểu Ngư đưa hắn lén ra ngoài chiến trường quan sát, hắn phát hiện trận chiến tranh giành cứ điểm trọng yếu Lưng Hổ Lão, trong lịch sử tu hành trên trái đất, chẳng đáng kể gì trước cuộc chiến này. Tu sĩ liên tục ngã xuống, thành trì quan ải dần dần tan nát. Mây đen trên bầu trời đè thấp đến cực hạn, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đổ xuống trận mưa lớn. Những người lính Hắc Vũ quân mặc giáp đen, cầm trường mâu, leo lên các công cụ công thành khổng lồ, hung hãn không sợ chết. Khi họ leo lên tường thành, bóng người trên tường thành bay lượn, tốc độ của mọi người đều nhanh đến cực hạn của mình. Cường giả sống, kẻ yếu chết. Thì ra, đây mới là dáng vẻ đáng có của chiến tranh trong giới tu hành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuối cùng cũng khai chiến rồi, Lữ Thụ trở lại Lữ Vương Sơn nói với Lưu Nghi Chiêu, đi tìm thống soái vị Bắc Quan xin biên chế đi. Nói với hắn, vũ vệ quân của ta sẽ kiềm chế viện binh của Hắc Vũ quân ở hậu phương. Ấn Tín Hồ Phù nằm trong tay ta, ta không phải đang giả vờ, mà thực sự dự định hỗ trợ kiềm chế. Vâng, đại vương, Lưu Nghi Chiêu liền ôm quyền bay về phía vị Bắc Quan. Bây giờ chính là thời cơ tốt để đưa ra điều kiện. Thống soái vị Bắc Quan nhất định sẽ không bỏ qua bất kỳ chút lực lượng nào. Trương Vệ Vũ suy nghĩ một chút rồi hỏi, đại vương đây là muốn đưa vũ vệ quân tham chiến sao? Ngươi phải suy nghĩ kỹ lưỡng mới quyết định. Thanh thế của Hắc Vũ quân quá lớn rồi. Thực ra, chúng ta ẩn mình ở hậu phương cũng không sao cả. Lữ Thụ lắc đầu, vẫn muốn đánh. Trương Vệ Vũ khó hiểu hỏi, vì sao? Ngươi không thấy, vũ vệ quân hiện tại thiếu khôi giáp và vũ khí tốt nhất sao? Lữ Thụ quay đầu hỏi. Trương Vệ Vũ hít một hơi khí lạnh. Thế này đã để mắt đến khôi giáp và vũ khí của người ta rồi sao? Một trận đại chiến đã bắt đầu. Đội quân Hắc Vũ màu đen và quân Long Mãnh chạm trán ở vị Bắc Quan, từ trên cao nhìn xuống như nước với lửa, không bao giờ hòa hợp. Lưu Nghi Chiêu mang theo lời hứa đến vị Bắc Quan, đổi lấy một chức thống lĩnh vũ vệ quân. Thống soái vị Bắc Quan cảm thấy mình không thiện, dù sao vũ vệ quân vẫn luôn trong tình trạng tan rã. Cho họ chút hy vọng để kìm hãm Hắc Vũ quân cũng tốt, hắn còn mong vũ vệ quân bị Hắc Vũ quân giết hết, để sau chiến tranh hắn lại có thể dựa vào chức thống lĩnh vũ vệ quân này kiếm thêm món lợi. Thậm chí không cần Hắc Vũ quân giết, hắn cũng sẽ tìm cách giết chết người tên Lữ Thụ này. Chẳng biết từ đâu xuất hiện, chưa từng nghe qua bao giờ. Hắn thấy, tên tiểu tử Lữ Thụ này lại chọn đúng thời điểm này để tìm hắn xin chức thống lĩnh, chẳng khác nào ép buộc. Điều này khiến tâm trạng hắn trở nên u ám. Nhưng Lữ Thụ cũng cảm thấy mình không lỗ. Hắn thậm chí còn nghĩ, nếu vị Bắc Quan bị phá, liệu hắn có cơ hội vớt được chức thống soái về chơi không? Nhưng đó chỉ là thứ yếu. Lữ Thụ cảm thấy việc cấp bách là trang bị cho vũ vệ quân. Khi quân Thanh Tắc đến, trang bị đầy đủ chỉnh tề. Nhưng đám bỏ con vũ vệ quân này trên đường đào mệnh đã vứt hết vũ khí, khôi giáp, sợ mình chạy không đủ nhanh. Bây giờ đám tuyển thủ này khó khăn lắm mới có chút hùng tâm tráng trí, kết quả trong tay ngay cả vũ khí cũng không có. Thế là, Lữ Thụ cảm thấy nên đi cướp Hắc Vũ quân. Việc này, ngay cả người Nam Châu nhà mình nghe được cũng sẽ cảm thấy nực cười. Quân Thanh Tắc đã bị tiêu diệt, quân Long Mãnh ở vị Bắc Quan, quân Xích Diễm ở Ly Dương Quan đều đang chiến sự căng thẳng. Những đội quân tinh nhuệ này vẫn còn co do trong cửa ải. Ngươi một đội vũ vệ quân lại nói muốn đi cướp Hắc Vũ quân. Trương Vệ Vũ ngây người một lúc rồi hỏi, ngươi có phải điên rồi không? Ta không điên mà, Lữ Thụ nói, ta chỉ định trọng thao nghề cũ thôi. Ngươi quên trước khi ta làm thống lĩnh vũ vệ quân ta là thân phận gì rồi sao? Trương Vệ Vũ kinh ngạc nói, thổ phỉ Thanh Long trại. Đúng vậy, làm thổ phỉ thì phải có tôn nghiêm của thổ phỉ. Cái đội Hắc Vũ quân này đi ngang qua, ta không cướp hắn, sau này truyền ra ta còn có địa vị giang hồ sao? Lữ Thụ đương nhiên nói. Ngài có thể đừng ở đây nghiêm túc nói nhảm với ta không? Trương Vệ Vũ trợn mắt trắng dã. Đến từ Trương Vệ Vũ phụ diện tâm tình giá trị, 666. Trương Vệ Vũ cảm thấy Lữ Thụ điên rồi. Hơn nữa, ngay lúc mấu chốt này, Trương Vệ Vũ phát hiện Lữ Thụ đã chuẩn bị dẫn binh ra ngoài cướp Hắc Vũ quân, vậy mà trước khi khai chiến còn đang nói nhảm. Lữ Thụ phân tích, ngươi nghĩ xem chúng ta hiện tại thực lực cấp bậc gì? 2 tên nhất phẩm, 21 tên nhị phẩm, còn lại phía dưới một nửa là tam phẩm, một nửa là tứ phẩm. Ta nói đúng không? Đúng vậy, Trương Vệ Vũ nói, hiện tại ngay cả những binh lính thanh tắc quân ban đầu cũng đã thăng cấp. Thế còn Hắc Vũ quân? Lữ Thụ bình tĩnh hỏi, một chỉ huy của họ thống lĩnh bao nhiêu quân đội? Một chỉ huy thống lĩnh 3.000 quân, trong đó một nửa là ngũ phẩm, còn lại đều là. Có mạnh bằng chúng ta không? Lữ Thụ hỏi. Hình như thật sự không có. Trương Vệ Vũ thở dài nói. Nhưng thực lực chiến tranh không thể tính như vậy. Đám người này không có trải qua huấn luyện chiến thuật. Nếu tất cả đều là người của quân Thanh Tắc thì còn tốt. Nhưng đám người vũ vệ quân này về mặt chiến thuật thật sự là những trang giấy trắng. Từ từ sẽ đến, Lữ Thụ vỗ vai Trương Vệ Vũ an ủi. Chúng ta không định trực tiếp đối đầu với Hắc Vũ quân. Hơn nữa, dù có cướp, cũng phải đợi thực lực của vài người nữa thăng cấp. Ta biết ngươi đang lo lắng điều gì, nhưng nếu thực lực của họ đủ mạnh, vậy không có chiến thuật chính là chiến thuật của chúng ta vũ vệ quân. Sau khi được Lữ Thụ an ủi như vậy, Trương Vệ Vũ càng thêm ưu sầu. Nếu như hắn dẫn theo Ngự Long Ban Trực, thì đương nhiên không cần chiến thuật gì cả. Hiện nay toàn bộ vũ vệ quân đang trải qua quá trình kinh mạch bị phá hủy rồi lại được lập lại mỗi ngày. Dầu trơn chế biến từ thảo dược đang nhanh chóng cạn kiệt. Trương Vệ Vũ dẫn đám người này huấn luyện dã ngoại. Mỗi ngày đều phải đổi một đỉnh núi. Một là càn quét thảo dược trên núi, hai là càn quét dã thú trên núi. Ban đầu lũ dã thú ở đây rất bình yên. Ai có thể nghĩ tới lại đến một đám lưu manh như thế, không có gì là không buông tha. Mỗi ngày sau khi kết thúc kéo liên kết, một đám người dưới núi đều kêu gào đau đớn. Sau đó trải qua một đêm ngồi xuống tu hành, ngày thứ hai lại bắt đầu sinh long hoạt hổ. Dần dần, mọi người cũng đều quen với việc huấn luyện dã ngoại cường độ cao mỗi ngày. Thậm chí khi kinh mạch của họ ngày càng rộng lớn và kiên cố, Trương Vệ Vũ còn cần tăng lượng huấn luyện mỗi ngày. Kỳ thực Lữ Thụ thật sự bội phục Trương Vệ Vũ và những người khác. Những người này ban đêm phải thay phiên nấu thuốc, hình như nhiệt độ chế biến đều có chú trọng, lửa không thể lớn cũng không thể nhỏ. Ban ngày lại phải dạy văn hóa khóa lại phải dẫn đi huấn luyện dã ngoại. Ngủ chỉ có thể tranh thủ thời gian rảnh. Kết quả là Trương Vệ Vũ, Đông Diệp và đám người này từ đầu đến cuối vẫn duy trì sự nhiệt tình và dẻo dai. Cứ như thể thực lực của quân đội đang tăng trưởng, bọn họ liền cảm thấy vui vẻ vậy. Ban đầu Lý Hắc Thán và những người khác bài xích Trương Vệ Vũ và đám người kia, dù sao một đám người bình thường huấn luyện người tu hành, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái. Nhưng dần dần Lý Hắc Thán mấy người cũng từ nội tâm tôn trọng Trương Vệ Vũ và bọn họ. Lữ Thụ gần đây rất vui vẻ. Tốc độ luyện kiếm đoán thể ngày càng nhanh, giá trị phụ diện tâm tình cũng ào ào nhập kho. Khoản thu nhập cố định từ văn hóa khóa thì không nói rồi. Lữ Tiểu Ngư cũng mang đến cho hắn sự ngạc nhiên. Khi Lữ Tiểu Ngư cướp đi lương thảo, vị Bắc Quan lấy lần cướp lương thảo này làm cớ bắt đầu kiểm soát việc phân phát cho binh lính. Kết quả là những binh lính đó phát hiện cơm mỗi ngày ít hơn so với trước đây, liền cung cấp một lượng lớn phụ diện tâm tình. Nói thật, Lữ Thụ không ngờ cướp một lần lương thảo lại có thể thu hoạch lớn đến như vậy. Vui mừng dưới hắn thậm chí có chút muốn Lữ Tiểu Ngư đi đốt kho thóc của quân Long Mãnh thêm một lần nữa. Nhưng hắn thực sự không thể làm như vậy. Hiện tại là có quân Long Mãnh kìm hãm Hắc Vũ quân. Một khi quân Long Mãnh sụp đổ, cũng có nghĩa là Hắc Vũ quân có đủ lực lượng để lên núi lục soát quân Thanh Tắc mất tích. Thấy hiện tại Hắc Vũ quân và quân Long Mãnh gần như đánh chó não tử ra rồi, bên Lữ Vương Sơn lại một bộ dáng thế ngoại đảo nguyên. Tất cả mọi người đều đang tích lũy thực lực. Lưu Nghi Chiêu đã trở về, mang theo một tờ bổ nhiệm. Bây giờ Lữ Thụ đã là thống lĩnh vũ vệ quân danh chính ngôn thuận. Hắn cuối cùng có thể tự viết tin tuyển chọn của kiếm lư rồi. Lữ Thụ cũng hơi tò mò. Cái kiếm lư này hình như tồn tại một cách siêu nhiên. Nghe nói toàn bộ lữ trụ có sụp đổ trời cũng là chiếu kỳ tuyển chọn. Đã từng có người tham gia tuyển chọn kiếm lư, đang đánh nhau liền vác hành lý đi Vương Thành. Chủ quan quân đội cũng không quản, thậm chí còn ủng hộ. Bởi vì một khi trong quân đội của mình xuất hiện một truyền nhân kiếm lư, thì sau này đối phương thăng chức rất nhanh, kiểu gì cũng sẽ giúp đỡ ông chủ cũ một tay. Đây là một khoản đầu tư rủi ro lớn, mà đầu tư thất bại mình cũng chỉ mất đi một tên binh lính mà thôi. Khoản tiền này, mọi người tính toán rõ ràng. Cách tuyển chọn kiếm lư còn hơn nửa năm nữa, khi lữ trụ bước vào mùa đông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quá lạnh. Lương thực trên Lữ Vương Sơn tạm thời đủ để vượt qua giai đoạn thiếu hụt, vì vậy, vũ vệ quân vẫn được bao ăn no. Vũ vệ quân không phải không biết tình hình lương thực, vốn đã định thắt lưng buộc bụng một tháng. Không ngờ đại vương lại tìm được nguồn cung cấp mới. Đúng lúc này, Lý Hắc Thán, lẽ ra đang huấn luyện dã ngoại, bỗng chạy về Lữ Vương Sơn. Hắn đứng ở cửa hang luyện kiếm rộng rãi của Lữ Thụ, hô lớn, đại vương, có một chi Hắc Vũ quân tiến vào dãy núi. Lữ Thụ bước ra khỏi hang, đến nhanh vậy sao? Họ tiến về hướng nào, không phải xông về phía chúng ta, Lý Hắc Thán nói. Họ hình như đang theo đường núi bao vây phía sau vị Bắc Quan. Trong thời đại tu hành, ý nghĩa của quan ải có chút mơ hồ. Nếu là người thường, người đi qua được thì lương thảo làm sao? Một vĩ nhân trên trái đất từng nói, trên đời vốn không có đường, người đi nhiều thì thành đường. Vì vậy, quan ải không phải vạn lý trường thành. Nó chỉ đóng tại các yếu đạo giao thông. Với thể chất của người tu hành, hoàn toàn có thể đi đường vòng, dù sao trèo non lội suối đối với họ như đi trên đất bằng. Còn bây giờ, Hắc Vũ quân sở dĩ liều chết muốn chiếm vị Bắc, quan là vì đại quân của hắn cần tiến nhanh về phía Bắc, mà không thể để lại mối họa phía sau. Vạn nhất hắn trèo đèo lội suối qua rồi, kết quả lại bị Long Mãnh quân và quân đội phương Bắc tiền hậu giáp kích. Đó là đường chết. Chi Hắc Vũ quân này có tiền sử rồi, Lữ Thụ nói. Trước đó, họ đã có một chi kỵ binh từ Vân An thành bao vây Thanh Tắc quân. Lần này e là muốn tái diễn chiêu cũ. Lý Hắc Thắn nói, chúng ta bây giờ đã kéo họ ở 18 dặm câu phía Bắc rồi. Đại vương máu quyết định chúng ta làm sao bây giờ? Trương Vệ Vũ nói đối phương là 3.000 người biên chế đầy đủ. Lữ Thụ ngạc nhiên. Hắn cứ tưởng Hắc Vũ quân chưa phát hiện Vũ Vệ quân. Sao lại chặn lại rồi? Chẳng lẽ hai bên đã giao chiến? Hắn hỏi, các ngươi chặn được họ rồi. Tình hình thế nào? Chặn bằng cách nào? Lý Hắc Thắn đáp, Hát Sơn Ca. Lữ Thụ, Hát Sơn Ca chặn Hắc Vũ quân. Các ngươi nghiện Hát Sơn Ca rồi à? 18 dặm câu, tên này rất hình tượng, vì con câu này dài 18 dặm. Vốn nơi này có nước, nhưng dường như dòng nước đã đổi hướng. Hắc Vũ quân đang bí mật tiềm hành. Kết quả, họ nghe thấy tiếng động kỳ lạ từ hai bên núi cao của 18 dặm câu truyền đến. Sông lớn nước biển sạch lại sạch, trách ta tiểu muội ham chơi tâm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hắc Vũ quân im lặng, cẩn thận phân biệt nguồn âm thanh. Bản thân họ muốn tập kích bất ngờ phía sau vị Bắc quan, nhằm kiềm chế chiến trường phía trước, mở ra cục diện. Vốn tưởng trong dãy núi này không có ai, kết quả mẹ nó tình ca đều hát lên rồi. Nếu tìm ra người ở đây, nhất định phải tiêu diệt để bảo đảm tính bí mật của hành động. Cách đây một tháng, cảnh tượng này thật quen thuộc. Khi đó, Thanh Tắc quân trong lòng mắng to đây là một đám thần kinh, lại còn rất khinh thường hành động này. Kết quả bây giờ đến lượt họ cũng phải đi theo hát. Một binh sĩ Thanh Tắc quân có chút khó khăn, không muốn hát, cảm thấy thật xấu hổ. Đúng lúc này, người ở vách núi phía tây nhìn sang phía đông không ngừng nháy mắt, đến lượt ngươi rồi. Binh sĩ Thanh Tắc quân nghẹn nửa ngày, tùy tiện nói trêu chọc ngươi, ngươi liền đối với ta động thực tình. Trong chớp mắt đó, tất cả binh sĩ Vũ Vệ quân đều cười lên. Biết Hát Sơn Ca là người của mình rồi, hát cũng không tệ lắm. Còn phía binh sĩ Thanh Tắc quân, bỗng nhiên cảm thấy hát câu đầu tiên liền thoải mái hơn rất nhiều. Cũng là thế giới kỳ lạ, mà giờ đây họ đã tham gia vào nó. Kết quả là mọi người càng hát càng nghiện, binh sĩ cũ của Thanh Tắc quân cũng hát theo. Dưới lòng, mặt Hắc Vũ quân đều đen lại. Đây là lúc để ca hát sao? Cẩn thận có bẫy, chỉ huy sứ Hắc Vũ quân mặt không đổi sắc nói, bày trận, nghênh địch. Đột nhiên, Lý Hắc Thán trên vách núi chạy về, đại vương có lệnh, giết. Sơn Ca cũng không hát nữa. Toàn thể Vũ Vệ quân lại chui vào hang rộng, chờ đợi. Khoảnh khắc tiếp theo, Lưu Nghi Chiêu cầm Hồng Anh Trường Mâu trong tay từ trên không rơi xuống. Quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp rơi vào trận Hắc Vũ quân. Còn dưới mặt đất, Lữ Tiểu Ngư đã chờ từ lâu. Khoảnh khắc Lưu Nghi Chiêu rơi xuống, nàng đã thao túng Anthony phát động tấn công. Mặt đá vụn bỗng nhiên toàn bộ hóa thành cát chảy. Giáo chủ xuất thủ, trên thân tất cả Hắc Vũ quân đều quấn lên ánh sáng màu bạc, làm chậm lại tốc độ của họ. Trong chiến trận, dù chỉ giảm tốc độ một chút xíu cũng sẽ mang lại khác biệt vô cùng lớn. Đôi khi Lữ Thụ suy nghĩ, năng lực của giáo chủ tuy ở tấn công cá thể quá yếu, nhưng trong chiến tranh lại vô cùng thực dụng. Mấy người Vũ Vệ quân chính là thời khắc này, họ cũng từ bốn phương tám hướng hang động đá vôi xông ra, toàn bộ Hắc Vũ quân trong khoảnh khắc này đều rơi vào vòng vây. Vốn Hắc Vũ quân cho rằng mai phục ở đây dù là Long Mãnh quân cũng không cần sợ, dù sao chỉ huy sứ là khách khanh nhất phẩm cấp cao, hơn nữa thực lực Hắc Vũ quân vẫn cao hơn Long Mãnh quân một chút xíu. Nhưng bây giờ họ không nghĩ vậy nữa. Chỉ huy sứ Hắc Vũ quân rằng đều sắp nát, tại sao ở đây lại có hai tên nhất phẩm mai phục? Tình báo không phải nói cao thủ nhất phẩm Nam Châu vẫn ngồi yên sao? Long Mãnh quân của hắn sao dám đặt cả hai tên nhất phẩm lên ngọn núi này? Không đúng, đây không phải Long Mãnh quân, đây là Thanh Tắc quân và Vũ Vệ quân. Họ tụ hợp rồi. Theo tình báo của Hắc Vũ quân, lúc này trong vị Bắc quan chỉ có hai tên nhất phẩm mà thôi. Không chỉ vậy, thực lực của các binh sĩ Vũ Vệ, quân khác cũng vượt qua tưởng tượng của chỉ huy sứ Hắc Vũ quân. Hơn 5.000 người bay vọt ra này đã chắn kín 18 dặm câu. Khoảnh khắc Hắc Vũ quân giao chiến với Vũ Vệ quân, Hắc Vũ quân kinh ngạc phát hiện binh sĩ vòng ngoài của mình, vậy mà nghiêng về một bên như bị nghiền ép trong nháy mắt. Một mặt là hiệu quả của giáo chủ khống chế. Mặt khác là thực lực của Vũ Vệ quân quả thực cao hơn Hắc Vũ quân một phẩm cấp. Tuy nhiên, chỉ huy sứ Hắc Vũ quân phát hiện, việc đầu tiên những binh sĩ Vũ Vệ quân này làm không phải là muốn làm người bị thương, mà là muốn cướp vũ khí trước. Đó là cái suy nghĩ chiến thuật gì vậy? Trong tình huống bình thường, kẻ dám chơi như vậy đều chết hết rồi. Nhưng mọi người phát hiện, sức mạnh của vũ vệ quân thật sự mẹ nó lớn, cướp trường mâu giống như nhổ củ cải, thuận tay kéo về phía sau suýt chút nữa kéo cả binh sĩ Hắc Vũ quân đi theo. Trương Vệ Vũ lần này không tọa trấn chỉ huy. Hắn đứng trên vách núi muốn xem cái gọi là, không có chiến thuật chính là chiến thuật của Lữ Thụ rốt cuộc là cái quái gì. Kết quả hắn bây giờ phát hiện, vũ vệ quân quả thực mạnh hơn rất nhiều. Dưới tay hai tên nhất phẩm liên thủ, chiến lực phẩm giai cao của Hắc Vũ quân lo thân mình còn không xong, thế là vũ vệ quân vòng ngoài yếu ớt như đậu phụ. Những binh sĩ Hắc Vũ quân đó muốn phản kháng, nhưng tốc độ của vũ vệ quân quá nhanh, phản ứng quá nhạy bén. Có khi đánh nửa ngày trường mâu cũng không đâm trúng người, cuối cùng trường mâu còn bị cướp đi. Lưu Nghi Chiêu ở chiến trường, một thanh trường thương đánh đâu thắng đó, khi hắn hướng chỉ huy sứ Hắc Vũ quân, đám binh lính Hắc Vũ quân giữa hai người đều tránh ra, không dám ngăn cản, Hồng Anh trên trường mâu bay phấp phới như máu. Trương Vệ Vũ bỗng nhiên nghĩ, hắn đã từng thấy Lữ Thụ ra tay giết người ở lục phẩm, cảnh tượng kinh diễm đến nhường nào. Vậy nếu Lữ Thụ đạt đến nhất phẩm thì sao? Cảnh tượng lúc đó sẽ như thế nào? Hắn cảm thấy, ngày đó chắc sẽ không còn xa. Nhìn tiến cảnh hiện tại của Lữ Thụ, hắn rất nhanh sẽ được chứng kiến cảnh tượng đó. Không hiểu sao, Trương Vệ Vũ bỗng nhiên có chút chờ mong ngày đó. Chỉ huy sứ Hắc Vũ quân muốn đi, vì hắn biết đại thế đã mất. Không ai ngờ vực sâu này lại giấu một chi quân đội tinh nhuệ đến thế. Việc quan trọng nhất bây giờ không phải là tử chiến, mà là mang tin tức này về cho Hắc Vũ quân. Đợi đại quân đến, dù vũ vệ quân có tinh nhuệ đến đâu thì sao? Thế nhưng Lương Nghi Chiêu và cái nhỏ sẽ không để hắn đi dễ dàng. Giáo chủ từ trên trời lao xuống đuổi theo chỉ huy sứ Hắc Vũ quân. Hắc Vũ quân bỗng nhiên cảm thấy luồng sáng bạc trên người biến mất, hành động trở lại bình thường. Nhưng vấn đề là bây giờ khôi phục bình thường thì sao? Vũ vệ quân đã hoàn thành vây kín. Hơn nữa vũ vệ quân ban đầu tay không tấc sắt, giờ đây mỗi người đều đã có vũ khí. Thám báo Hắc Vũ quân dùng phác đao, quân chính quy thì dùng trường mâu và phác đao. Vì vậy, vũ vệ quân chỉ cần giết một địch nhân, hai người chia nhau là đã có vũ khí. Trong trận chiến không cân sức này, chiến trận của Hắc Vũ quân đã loạn. Dù những người còn lại vẫn hung hãn không sợ chết, cũng rất khó lay chuyển chiến thắng của vũ vệ quân. Giáo chủ trên trời rút sức mạnh, toàn bộ ánh sáng bạc đều trói buộc vị chỉ huy sứ. Sau đó Lưu Nghi Chiêu một thương xuyên qua thân thể hắn. Nhất phẩm cao thủ hai đấu một, lại còn trong tình huống mai phục, vị chỉ huy sứ Hắc Vũ quân chết rất không cam tâm, nhưng cũng bất lực. Lưu Nghi Chiêu và giáo chủ liếc nhau, như mũi tên một lần nữa lao vào chiến trận Hắc Vũ quân. Hắn không thấy, dưới bùn đất, Anthony bỗng nhiên ngừng cười khúc khích. Lữ Tiểu Ngư lặng lẽ điều khiển Anthony nôn ra một viên hồn châu, thu nạp hồn phách của chỉ huy sứ Hắc Vũ quân và những binh lính Hắc Vũ quân đã chết. Sau đó, Anthony lại nuốt hồn châu vào bụng và lại bắt đầu cười ngây ngô. Ngay sau đó, khói đen trên người Anthony bắt đầu run rẩy, mờ ảo. Lưu Nghi Chiêu trong chiến trận nghi hoặc nhìn xuống mặt đất. Hắn không rõ đó có phải là ảo giác của mình không, vì hắn cảm giác được, dưới mặt đất hình như có người vừa đột phá từ nhị phẩm lên nhất phẩm. Tình huống gì đây? Đột phá ngay trong chiến trận, vũ vệ quân lại có cao thủ nhất phẩm thứ ba, rồi sao? Hắn biết Lữ Tiểu Ngư ở dưới đất, nhưng vì chưa từng thấy Anthony, nên hắn nghĩ là Lữ Tiểu Ngư đột phá. Nên biết rằng, trong toàn bộ thế giới lữ trụ, quân đội có thể đồng thời có ba cao thủ nhất phẩm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Quả nhiên là vương quân đội. Không biết vũ vệ quân này liệu có thể tái hiện huy hoàng của Ngự Long Ban Trực không? Nội tâm Lương Nghi Chiêu có chút kích động. À, không đúng, Lương Nghi Chiêu bỗng nhận ra, nếu là Lữ Tiểu Ngư thăng cấp, vậy sao không có dị tượng trời đất xuất hiện? Nên biết, thăng cấp nhất phẩm đều sẽ có dị tượng trời đất đó. Lưu Nghi Chiêu lòng có nghi hoặc, nhưng không nói ra, mà tiếp tục như cỗ xe tăng nghiền nát chiến trận Hắc Vũ quân, cho đến khi quân lính Hắc Vũ quân tan rã. Cùng lúc đó, Lữ Tiểu Ngư vui vẻ đánh giá Anthony, còn Anthony thì vẫn như cũ đứng lặng cười ngây ngô. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, nếu Lữ Tiểu Ngư tái phát động đại tàng sa bộc cấp độ thiên tai ở mặt ngoài lưng hổ, thì đã không cần hồn phách thổ hệ khác hợp lực nữa. Lữ Tiểu Ngư chỉ tin một điều. Nàng càng mạnh, nàng càng có thể giúp Lữ Thụ nhiều hơn. Bây giờ nàng có hai hồn phách nhất phẩm, nếu lại đánh lén Hắc Vũ quân vài lần, có lẽ cả Cổ Tang Y cũng có thể thăng cấp nhất phẩm. Đến lúc đó nàng có thể cụ hiện cho Lữ Thụ nhiều phi kiếm hơn nữa. Gần đây Lữ Thụ chăm chỉ luyện kiếm, tuy Tuyết Hải khí phù luôn bị xiềng xích phong ấn, đáng ghét là thai kiếm trong Tuyết Hải vẫn đang tăng trưởng. Vì vậy, Lữ Tiểu Ngư vẫn luôn lo lắng, nếu Lữ Thụ có một ngày đột phá xiềng xích, Cổ Tang Y cụ hiện kiếm không đủ Lữ Thụ dùng thì sao đây? Bây giờ không cần lo lắng nữa rồi. Lữ Tiểu Ngư thậm chí dự định mang theo Cổ Tang Y, Anthony, giáo chủ lén đi một chuyến vị Bắc Quan. Nàng muốn thu thập vong hồn dưới chiến trường. Đối với người khác, vị Bắc Quan như một bàn xoay lớn đầu người. Lúc này, trên tường thành và hàng rào đầy vết máu và thi thể nát, tân binh nhìn thấy sẽ nôn mửa. Nhưng nơi này đối với Lữ Tiểu Ngư lại như một bảo tàng. Nàng đã phát hiện, những vong hồn tà ác dính đầy máu tươi sau khi chết lại trở nên hung tợn đáng sợ. Lữ Thụ tuy không cho nàng câu hồn phách người tốt, nhưng những vong hồn hung tợn này cũng có thể thu nạp được chứ. Tuy nhiên cũng có chút hạn chế là, Lữ Tiểu Ngư không thể thông qua loại vong hồn cấp thấp này để Anthony và những người khác đạt tới tông sư cấp. Cũng như nguyên nhân Anthony trước đây luôn không thể thăng cấp nhất phẩm, hồn phách vô ý thức không thể sản sinh đạo của riêng mình, cho nên nó nhất định phải chiếm đoạt người khác mới được. Chiến trường cực kỳ kịch liệt, tiếng gầm của vũ vệ quân liên tiếp, người hạ thủ nhẹ một chút, bộ giáp đó vừa vặn thích hợp ta mặc, đừng làm nát. Các ngươi có thấy hắc vũ quân nào cao hơn không? Bộ giáp của hắn để lại cho ta một chút, binh lính hắc vũ quân đều tuyệt vọng rồi, chủ yếu là thái độ của vũ vệ quân thực sự quá đả kích người, như thể họ đã chắc chắn phải chết. Nhưng vấn đề là các ngươi ngay cả giáp cũng không có sao. Đội quân như các ngươi lại có thể mạnh như vậy là chuyện gì xảy ra? Trên vách núi, thỉnh thoảng vẫn có tiếng hát sơn ca bay xuống, tiếng la bà nương nghe tôi nói, xin người đừng oan uổng tôi. Ngay trong hoàn cảnh kỳ quái này, hắc vũ quân thua rất không cam tâm. Theo quân hơn 10 năm, họ vẫn là lần đầu tiên thấy một đội quân kỳ quái như vậy. Khi chiều tà xuống núi, Lý Hắc Thán dẫn đầu đoàn người, trên vai còn vác cây trường mâu hắc vũ quân vừa tịch thu được. Mọi người đồng thanh hát, từ xưa đến nay chẳng có chúa cứu thế, cũng không cần thần tiên hoàng đế. Lúc này họ hát bài hát này đặc biệt có cảm giác, vì bây giờ họ thực sự không cần dựa dẫm vào người khác nữa. Dù là vũ vệ quân hay thanh tác quân sau trận chiến này đã hoàn toàn dung hợp, tức là từ giờ trở đi, thanh tác quân mới thật sự cáo biệt sân khấu lịch sử. Ban đầu Lữ Thụ dạy họ hát bài này, mọi người chỉ cảm thấy ca từ rất phấn chấn. Bây giờ, họ cuối cùng cũng cảm nhận được lợi ích của sức mạnh bản thân, như thể vận mệnh đều nằm trong tay mình. Nếu lúc này có ai hỏi vũ vệ quân, hắc vũ quân có lợi hại không, có lẽ Lý Hắc Thán sẽ dẫn đầu nói, hắc vũ quân tính là gì chứ? Dưới ánh chiều tà, có người vui đùa ầm ĩ, ngươi vừa rồi chạy giọng rồi. Xì, lão tử hát hay nhất vũ vệ quân, làm sao có thể chạy giọng? Lý Hắc Thán cười nói, không biết hắc vũ quân còn đến nữa không? Lần này đến lại không có giáp ta có thể mặc, đều quá gầy rồi. Chắc sẽ đến chứ, lại mang cho chúng ta chút vũ khí giáp gì đó. Nếu có thể mang một ít rượu thì tốt rồi. Trương vệ vũ nhìn bóng lưng đám người này bỗng nhận ra, sĩ khí của vũ vệ quân coi như đã hoàn thành rồi. Coi như ở Lữ Châu, cao thủ nhất phẩm cũng không phải rau cải trắng. Chi đội ngũ hắc vũ quân này ẩn mình tiến sâu vào dãy núi, việc trang bị khách khanh nhất phẩm ngay từ đầu đã là tính toán lớn. Thống soái hắc vũ quân hy vọng bọn họ có thể phát huy kỳ hiệu trong chiến tranh. Kết quả, bọn họ giống như một viên đá nhỏ ném vào biển rộng, xa ngút ngàn dặm không một tin tức. Hắc vũ quân đã chủ tính nhiều năm, họ đã bố trí không biết bao nhiêu tai mắt đằng sau vị bắc quan. Nếu chi hắc vũ quân tiến vào sơn mạch kia còn tồn tại, thống soái hắc vũ quân nhất định sẽ có được tin tức. Ngay cả khi chi hắc vũ quân này phản nghịch và đầu hàng Long Mãnh quân, họ cũng phải có chút tin tức mới đúng chứ. Thế nhưng không có tin tức gì cả, chi quân đội đó giống như bị dãy núi này nuốt chửng vậy. Sau đó hắc vũ quân tập thể gửi cho Lữ Thụ một đợt giá trị cảm xúc tiêu cực. Trong trướng quân doanh của hắc vũ quân bên ngoài vị bắc quan, một trung niên nam tử nhắm mắt dưỡng thần, trong dãy núi này có gì đó quái lạ. Lâm Hạc, Trương Vân, hai người dẫn quân đi một chuyến. Ta muốn xem rốt cuộc dãy núi này cất giấu bí mật gì. Vâng, hai người đứng trước trướng quân doanh ôm quyền lĩnh mệnh rồi đi. Sau đó, cũng không trở về nữa. Toàn thể hắc vũ quân đều cảm thấy khó chịu. Họ đang chính diện đánh nhau sống chết với vị bắc quan. Không phải là để hấp dẫn sự chú ý của Long Mãnh quân sao. Hy vọng tinh nhuệ của hắc vũ quân có thể vòng ra phía sau, cùng nhau tiền hậu giáp kích gây tổn thương chí mạng cho vị bắc quan. Kết quả bên này đang đánh rất hăng, bên kia mấy đoàn người đều mất tích. Tình huống gì đây? Trên núi đó rốt cuộc có cái gì? Lúc này Lữ Thụ nhìn những giá trị cảm xúc tiêu cực tăng nhanh, trong sổ ghi chép liền mặt mày hớn hở. Lữ Tiểu Ngư đã giúp hắn kiếm được rất nhiều, lần này xử lý mấy chi hắc vũ quân lại tăng thêm rất nhiều nữa. Lữ Thụ thậm chí không dám tưởng tượng nếu mình đột phá gông xiềng sau, sẽ có thể trực tiếp thăng tiến bao nhiêu cấp độ. Quả nhiên chiến tranh, và cái chết mới là cách thu hoạch giá trị cảm xúc tiêu cực đúng đắn. Điều này khiến Lữ Thụ cũng phải suy nghĩ lại. Có phải trước đây cách mình thu hoạch giá trị cảm xúc tiêu cực có chút vấn đề không? Tuy nhiên hắn lại lắc đầu, dù sao chiến tranh là có người chết. Mấy trận chiến đấu vừa qua, vũ vệ quân cũng tử trận hơn 100 người. Mặc dù có 3 tên cao thủ nhất phẩm bảo vệ, cũng vĩnh viễn không thể tránh khỏi sự mất mát. Đây là điều rất thực tế. Bây giờ vũ vệ quân đã hoàn toàn hoàn thành sự thuế biến đến mức Lữ Thụ đều khó có thể tin được. Ai có thể nghĩ đến chi quân đội nát bét này? Cách đây 2 tháng vẫn là quân nô lệ bị tất cả mọi người xem thường chứ. Vũ vệ quân đã không thiếu vũ khí và khôi giáp nữa rồi. Lữ Thụ thậm chí muốn cho Lưu Nghi Chiêu, mang theo hơn 3.000 cán trường mâu và khôi giáp dư thừa đi vị Bắc Quan, hỏi thống soái vị Bắc Quan có cần không. Tuy nhiên làm như vậy quá phô trương. Lữ Thụ cảm thấy vẫn là không nên làm như vậy thì tốt hơn. Vũ khí và khôi giáp chắc chắn sẽ có hao tổn. Những thứ này cứ xem như là kho dự trữ của vũ vệ quân đi. Trước đây lão có người nói nuôi một chi quân đội quá tốn tiền, nhưng Lữ Thụ lại không có cảm giác như vậy. Thiếu cái gì thì cứ tìm kẻ địch mà lấy là được. Dần dần, chẳng phải sẽ không thiếu gì sao? Khi Hắc Vũ quân lên núi đều mang theo lương khô. Những lương khô này bây giờ đủ cho vũ vệ quân ăn một thời gian dài. Ngay tại tháng thứ hai khi Hắc Vũ quân tiến đánh vị Bắc Quan, vũ vệ quân lại một lần nữa có người bắt đầu đột phá. Nhị phẩm và tam phẩm muốn đột phá rất khó khăn, nhưng những binh lính tứ phẩm dưới sự huấn luyện cường độ cao và tẩm bổ bằng dược thảo đều có khả năng phá quan trong thời gian ngắn. Thế là Lữ Thụ quyết định tạm thời im lặng, cho dù có Hắc Vũ quân lên núi cũng không còn để ý nữa, hoàn toàn yên tâm tăng cường thực lực. Ban đầu Lữ Thụ còn lo lắng trong khoảng thời gian này, lỡ có Hắc Vũ quân lên núi vây quét thì làm sao? Kết quả cuộc chiến đoạt quan giữa Hắc Vũ quân và vị Bắc Quan cũng tiến vào giai đoạn gay cấn, căn bản không có tâm trạng chú ý đến xung quanh. Cũng chính trong khoảng thời gian này, Lữ Thụ cũng rốt cuộc đạt đến nhị phẩm. Đây là cảnh giới hắn từng thuận buồm xuôi gió nhất, cho nên cho đến bây giờ, nội tâm Lữ Thụ cũng tràn đầy tự tin. Nhưng đúng lúc này, Lưu Nghi Chiêu từ bên ngoài trở về, cung kính nói với Lữ Thụ, đại vương, Hắc Vũ quân e rằng sắp phá quan rồi, vị Bắc Quan chờ đợi tiếp viện từ hậu phương nhưng mãi không tới. Bây giờ đã đến mức người cạn kiệt, lương thực cũng hết. Hắc Vũ quân tháng trước đã chiếm được Cách Dương quan, Xích Diễm quân đã lui lại 300 dặm. Bây giờ Hắc Vũ quân ở Cách Dương quan có gần nửa số đang kéo đến vị Bắc Quan. Ngày họ đến chân vị Bắc Quan, e rằng chính là ngày vị Bắc Quan bị phá. Lữ Thụ hơi bực bội, quân đội Nam Châu này bị làm sao vậy? Chẳng lẽ Hắc Vũ quân đánh vào đến mà không có ai quản sao? Nội đấu ở Nam Châu còn nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì đại vương tưởng tượng. Nếu Thiên Đế Văn Tại Phủ hỏi đến, bọn họ chắc chắn không dám như thế. Nhưng nghe nói Thiên Đế Phương Nam Văn Tại Phủ bây giờ đang bế quan tu hành. Ai cũng biết Hắc Vũ quân không thể nuốt trọn toàn bộ Nam Châu, ngay cả khi Đoan Mộc Hoàng Khải đích thân tới cũng không được, cho nên họ cứ yên tâm tiêu hao nội bộ, đợi đến khi người ở vị Bắc Quan và Cách Dương quan chết hết, họ liền có thể ra ngoài thu dọn tàn cuộc, Lưu Nghi Chiêu nói. Điều này hơi quá đáng, Lữ Thụ suy nghĩ nói, vị Bắc Quan vừa vỡ, Hắc Vũ quân mất tích nhiều chi quân đội như vậy, chắc chắn sẽ dốc toàn bộ binh lực lên núi vây quét chúng ta. Cho nên hy vọng đại vương chuẩn bị sớm. Là đánh hay là lui, đều mau chóng đưa ra quyết định, Lưu Nghi Chiêu bình tĩnh nói. Sau 7 ngày, vị Bắc Quan rốt cuộc có phá. Điều này có nghĩa là Hắc Vũ quân đang nắm giữ hai cửa quan Cách Dương quan và vị Bắc Quan. Bất kể là tiến về phía đông chinh phạt, hay là một đường bắc tiến, quyền chủ động đều nằm trong tay bọn họ. Cũng đúng lúc này, các đại quý tộc phương Bắc và phương Đông đều phấn khích lên. Xích Diễm quân và Long Mãnh quân đều phải gánh chịu hậu quả của việc mất đi cửa quan. Bây giờ chính là lúc họ ra mặt thu dọn tàn cuộc. Thế là, toàn bộ Nam Châu rốt cuộc sau khi mất đi ba thành hai cửa quan mới phấn chấn lên. Ai cũng hy vọng có thể chia sẻ miếng bánh này. Họ không thể một mình chiếm hữu thành trì và cửa quan, nhất định phải đợi Thiên Đế xuất quan luận công hành thưởng mới được. Cho nên bây giờ giết được bao nhiêu Hắc Vũ quân, đoạt lại được bao nhiêu thành trì, đều là con bài để phân chia miếng bánh trong việc luận công hành thưởng sau này. Đương nhiên, muốn đoạt lại cửa quan và thành trì từ tay Hắc Vũ quân, vậy cũng phải có thực lực tương ứng. Nên biết rằng Hắc Vũ quân cũng không phải kẻ yếu. Chiến tranh cần phải trả giá. Các đại quý tộc cũng không vội vàng xuất binh. Ai cũng muốn chờ đợi một chút, một là chờ chiến tuyến của Hắc Vũ quân tiến sâu thêm một chút, hai là muốn đợi những người khác ra tay trước để kiềm chế Hắc Vũ quân. Tuy nhiên lúc này, họ phát hiện Hắc Vũ quân dường như không tiếp tục tiến về phía Bắc hoặc phía Đông nữa. Có người truyền tới tình báo nói, Hắc Vũ quân đã lên núi. Tất cả đại quý tộc đều sững sờ một chút. Lên núi làm gì? Trên núi có cái gì? Mọi người vô thức cảm thấy trong đó có quỷ, chắc là Hắc Vũ quân đang cố tình bày nghi binh sao? Chờ chút, lại chờ chút, không phải bọn họ đa nghi, thật sự là tình huống hiện tại quá quỷ dị. Hắc Vũ quân các ngươi hoặc là trọng binh đóng giữ hai nơi cửa quan, hoặc là tiếp tục công thành đoạt đất, hoặc là lui về Tây Châu, điều này cũng không sao cả. Nhưng các ngươi lên núi là chuyện gì vậy? Đợt đầu tiên Hắc Vũ quân lên núi có 1,5 vạn người. 5 tên chỉ huy sứ xuất đội xuất chinh, trong đó có 3 tên đều là khách khanh nhất phẩm. Trận thế này không thể nói là không lớn. Khi nhóm quân Hắc Vũ quân đầu tiên lên núi, Lưu Nghi Chiêu nhanh chóng trở về núi Lữ Vương để báo tin. Hiện tại, Lưu Nghi Chiêu phụ trách trinh sát và tình báo. Lữ Thụ cảm thấy Lưu Nghi Chiêu hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí này. Dù thám báo của quân đội khác có tinh nhuệ đến đâu, thám báo của vũ vệ quân biết bay, hỏi ngươi có sợ hay không. Cho dù bị phát hiện, cũng hoàn toàn không đuổi kịp. Hơn nữa, nếu chỉ là không đuổi kịp thì thôi, Thám báo tiên phong của Hắc Vũ quân phát hiện chuyện này không chỉ là không đuổi kịp, mà còn đánh không lại. Trên thực tế, Lưu Nghi Chiêu vẫn bị phát hiện nhiều lần. Khi Hắc Vũ quân phát hiện hắn, họ đều rất phấn khích, mọi người đều biết trong dãy núi này cất giấu bí mật thăng tiến, cho nên nếu có thể bắt được thám báo của đối phương, đó tất nhiên là một công lớn, nói không chừng còn có thể hỏi ra tình hình trên núi. Đến lúc đó, đây chính là một công lớn. Kết quả, khi họ đang phấn khích đi qua chuẩn bị bắt Lưu Nghi Chiêu, mấy tiểu đội thám báo Hắc Vũ quân này liền toàn bộ bị tiêu diệt trong rừng cây. Chỉ huy sứ nhìn thấy cảnh này từ xa hít một hơi khí lạnh. Chuyện này còn có lý lẽ gì nữa? Dùng nhất phẩm làm thám báo, người mẹ nó gian lận. Thám báo của quân đội khác đều là thấy người liền chạy. Thám báo nhà người bị phát hiện rồi mà phản ứng đầu tiên không phải chạy trốn, mà là giết chết người phát hiện mình. Đây quá lưu manh rồi phải không? Trên thực tế, cũng đúng là rất lưu manh. Trong tình huống bình thường, không ai dùng nhất phẩm làm thám báo. Hơn nữa cao thủ nhất phẩm cũng không thèm làm thám báo. Mọi người ai ra ngoài cũng có thể ở dưới thiên đế chiếm được một chỗ đứng. Ai sẽ làm quân chủng thám báo vất vả như vậy? Nhưng Lưu Nghi Chiêu quả thực trung thành tuyệt đối với Lữ Thụ. Lữ Thụ bảo hắn làm gì, hắn làm đó. Dần dần, Lưu Nghi Chiêu cũng rất vui vẻ. Hắn có nhiều đất dụng võ trong quân chủng thám báo. Ban đầu, hắn là thống lĩnh một quân, cần nhìn toàn cục để chỉ huy. Nhưng bây giờ không giống nữa, Lưu Nghi Chiêu tự nhận tài năng chỉ huy không mạnh bằng Trương Vệ Vũ, thậm chí không mạnh bằng Đông Diệp và những người khác. Nên biết rằng, dù là Trương Vệ Vũ hay Đông Diệp, trước kia đều là thống lĩnh nội điện trực của Lưu Nghi Chiêu. Thế là, Lưu Nghi Chiêu bây giờ chỉ huy thám báo rất vui vẻ. Bởi vì chỉ huy sứ của đối phương sẽ không làm thám báo. Cho nên, chỉ cần chỉ huy sứ của đối phương không đánh giáp lá cà với hắn, vậy Lưu Nghi Chiêu tạm thời là vô địch, cần chú ý đừng để ba cao thủ nhất phẩm của đối phương bao vây. Thực ra, cho dù bị chặn lại cũng không sao. Chỉ cần hắn Lưu Nghi Chiêu kiên trì một lúc, hắn chắc chắn hai cao thủ nhất phẩm khác của Vũ Vệ quân đi theo Lữ Thụ sẽ nhanh chóng đuổi tới cứu viện. Điểm này tín nhiệm vẫn phải có. Khi truyền thuyết về hắn bắt đầu lan truyền trong Hắc Vũ quân, nhóm thám báo Hắc Vũ quân đều có chút đau đầu. Trước đây, mọi người rất mong muốn phát hiện tung tích địch, dù sao đó là việc cần làm. Nhưng bây giờ không giống nữa, họ căn bản không muốn nhìn thấy bóng người. Đừng hỏi vì sao, sợ chết. Hơn nữa, Hắc Vũ quân cũng đang tự hỏi, ngay cả thám báo cũng là nhất phẩm, vậy những người khác là cấp bậc gì? Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ vu vơ. Dù sao, Hắc Vũ quân của họ vẫn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Còn có quân đội nào có thể so sánh với tổng hợp thực lực của Hắc Vũ quân không? Mạnh hơn thì đúng là có, nhưng những quân đội đó đều ở Bắc Châu và Đông Châu. Chờ đến khi Lưu Nghi Chiêu bay trở về báo tin, Vũ Vệ quân nhanh chóng hành động, mang theo lương thực, vũ khí, giáp trụ tiến vào động rộng, có tổ chức có kỷ luật phân tán ở khắp các ngõ ngách trong động rộng. Dù sao, số lượng người của Hắc Vũ quân bây giờ gấp 3 lần Vũ Vệ quân, hơn nữa sức mạnh chiến đấu cao cấp nhất phẩm cũng tương đương, cho nên Lữ Thụ không muốn đối đầu trực diện với Hắc Vũ quân. Nhưng điều này không có nghĩa là Hắc Vũ quân đến rồi có thể bình yên vô sự ra ngoài, phải biết rằng, họ còn đang mặc giáp trụ của Lữ Thụ, trong tay còn cầm trường mâu của Lữ Thụ. Mặc dù Trương Vệ Vũ không tán đồng quan điểm này, nhưng Lữ Thụ đúng là nghĩ như vậy. Ngay lúc các đại quý tộc Nam Châu đều không biết vì sao Hắc Vũ quân lại lên núi, Vũ Vệ quân đã giao chiến với Hắc Vũ quân trên núi. Dù là Hắc Vũ quân hay các đại quý tộc Nam Châu đều không nghĩ tới, một chi Vũ Vệ quân nhỏ bé đã đóng quân ở đây mấy tháng trời, đến mức họ đã hoàn toàn tìm hiểu được lộ tuyến dưới lòng đất dựa vào bản đồ động rộng do Lữ Tiểu Ngư cung cấp. Bình thường, Trương Vệ Vũ dẫn đội ra ngoài huấn luyện dã ngoại, hoặc dẫn đội về núi, đều cố gắng đi vào động rộng. Điều này là để binh sĩ Vũ Vệ quân có thể xem động rộng dưới lòng đất như một khu vườn sau nhà. Bây giờ, không khoa trương mà nói, chỉ cần có ánh sáng, bất kỳ binh sĩ Vũ Vệ quân nào ở dưới lòng đất này cũng sẽ không bị lạc đường. Nhưng Hắc Vũ quân thì khác, việc họ có dám tiến vào động rộng hay không đã là hai chuyện khác nhau. Năm chỉ huy sứ của Hắc Vũ quân dẫn quân lên núi. Đường núi chật hẹp và khúc khuỷu. Hơn nữa diện tích dãy núi này rất rộng, cho nên họ không thể hành quân theo đoàn. Hơn nữa, họ ban đầu muốn vây quét quân đội có thể tồn tại ở đây, hành quân theo đoàn tụ tập lại một chỗ, hiệu suất tìm kiếm cũng thấp. Dứt khoát chia thành 5 chi. Trong đó, thám báo liên lạc giữa các đội ngũ với nhau. Một khi chi nào đó gặp chiến đấu, các nơi khác đều có thể nhanh chóng tới trợ giúp. Theo suy nghĩ của họ, chỉ cần một chi có thể cầm chân một chút thời gian, vậy 4 chi quân đội còn lại toàn lực chạy tới, khoảng cách xa nhất cũng không quá nửa ngày. Tuy nhiên, vừa mới phân tán ra, một chi quân đội 3.000 người liền gặp phải phục kích của Vũ Vệ quân. Những binh sĩ giống như quỷ mị đó không biết xuất hiện từ đâu, như thể xuất hiện từ không khí, đột nhiên từ phía sau đội ngũ bắt đầu đánh lén. Hơn nữa, những binh lính này cũng không ham chiến, hoàn toàn là quấy rối giết người xong liền đi, ngăn cũng không ngăn được, Lúc này, Hắc Vũ Quân liền phát hiện, nhóm binh lính này lại không có ai có thực lực thấp hơn tam phẩm. Đây quá không thể tưởng tượng nổi, sao lại có quân đội mạnh như vậy xuất hiện ở đây? Ngay cả hai chi quân đội ở Bắc Châu và Đông Châu, cũng không có thực lực trung bình như vậy. Ít nhất hai chi quân đội đó còn có tứ phẩm. Trận chiến quy mô nhỏ này như chớp giật, đến nhanh, đi cũng nhanh. Nếu chỉ là binh lính có thực lực cao thì thôi, chỉ huy sứ của Hắc Vũ Quân phát hiện còn có cao thủ nhất phẩm dưới đất bảo vệ cho nhóm người này. Sau khi Anthony thăng cấp nhất phẩm, tác hại của hắn cuối cùng cũng xuất hiện. Sự thật chứng minh thượng thiên là công bằng. Người thức tỉnh hệ thổ trước nhị phẩm luôn là loại được tôn sùng trong hệ nguyên tố. Nhưng đến nhất phẩm, những người khác bay trên trời, hắn lại không được. Hắn chỉ có trên mặt đất mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Ví dụ như Lữ Tiểu Ngư đúng là có thể cho Anthony điều khiển biển cát trắng trên trời. Nhưng vấn đề là điều này chỉ có thể coi là phát huy một phần thực lực. Nhưng bất kể thế nào, trong chiến trận, Anthony có sự giúp đỡ rất lớn cho việc phá trận. Hơn nữa, khi vũ vệ quân rút lui, Anthony dễ dàng nâng lên tường đất, cắt đứt truy binh phía sau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một trận tấn công chớp nhoáng quy mô nhỏ, đánh rất hoàn hảo, khiến Hắc Vũ Quân vội vàng không kịp chuẩn bị. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Lần đầu tiên bị tập kích, Hắc Vũ Quân bắt đầu truy lùng tung tích, muốn làm rõ nguồn gốc của những binh sĩ quỷ dị này. Khi Hắc Vũ Quân thực sự nghiêm túc, cửa hang rộng lớn dù ẩn mình đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự truy tìm của họ. Chỉ huy sứ Hắc Vũ Quân nhìn những lối vào tối om mà hít một hơi lạnh. Những tên lính đó chui ra từ đây à? Bên trong này là cái gì? Hắn phái 25 người vào thám thính. Kết quả, vũ vệ quân không hề đi đâu cả, đã chờ sẵn trong hang động từ lâu. Thế là 25 Hắc Vũ Quân này cũng bị tiêu diệt toàn bộ. Mặt chỉ huy sứ âm trầm. Chỉ sau một lần tập kích, hắn đã mất gần 400 người, trong khi đối phương không để lại một ai. Đây quả là một sự sỉ nhục. Lần này, đích thân hắn dẫn đội xuống hang rộng, vũ vệ quân bên trong không biết nhận được tin tức từ ai mà lập tức giải tán, trốn vào hơn 10 đường hầm khác nhau. Phân tán thế này thì đuổi theo kiểu gì? Chỉ huy sứ tỉ mỉ đánh giá hang động dưới lòng đất. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên hắn thấy nơi như thế này. Những thạch nhũ kỳ quái, lởm chởm như địa ngục. Một binh lính Hắc Vũ Quân nhỏ giọng nói, đây là địa ngục à? Các ngươi nhìn xem, bọn hắn cũng chỉ mặc giáp Hắc Vũ Quân của chúng ta, dùng vũ khí Hắc Vũ Quân, chỉ là trên mặt có một vạch trắng. Có phải những chiến hữu mất tích trước đây của chúng ta đã bị địa ngục nuốt chửng, nhận được sức mạnh từ đó, rồi bây giờ quay ra đòi mạng không? Phân tích này không thể phủ nhận là có chút lý. Đặc biệt, việc bốn đội Hắc Vũ Quân mất tích một cách kỳ lạ trước đây đã gây ra những tin đồn tiêu cực. Lúc đó, có người đã nói đùa rằng bốn đội quân đó có bị ngọn núi này ăn thịt không? Bởi vì bốn đội đó thực sự mất tích hoàn toàn không dấu vết. Vì vậy, những cuộc thảo luận này càng khiến dãy núi này mang một sắc thái bí ẩn và quỷ dị. Bây giờ đột nhiên thấy một đám người thực lực cao cường lại mặc giáp Hắc Vũ Quân. Theo lẽ thường, nếu đối phương mạnh như vậy thì hẳn phải có giáp và vũ khí riêng, việc gì phải mặc giáp Hắc Vũ Quân? Chẳng lẽ là đám đồng đội bị nuốt chửng kia ra đòi mạng? Nghe cũng hợp lý. Chỉ huy sứ quay đầu nhìn hắn, ba. Một cái tát giáng xuống mặt hắn. Trên đời này nếu thực sự có địa ngục, lão tử cũng phải săn bằng nó. Để ta làm rõ ai đang giả thần giả quỷ ở đây, không thì lột ra hắn. Đến cấp bậc nhất như hắn, đã có thể bay lượn, đương nhiên sẽ không tin thuyết quỷ thần. Thần trên đời này cũng chỉ có một vị mà thôi. Hắn không tin là vì thực lực quá cao, nhưng thuộc hạ của hắn không khỏi thầm thì trong lòng. Chỉ huy sứ dẫn đội rút lui để suy nghĩ đối sách, còn ở dưới. Tin đồn về những binh sĩ quỷ dị từ địa ngục đã lan truyền âm thầm, có vẻ như sự thật có cơ sở. Ban đầu mọi người thấy vô lý, nghe như chuyện cười, sau này họ phát hiện một cửa hang bị sập, đi vào xem một lát liền bán tín bán nghi. Không thể phủ nhận, những nơi như hang động, trước khi có giải thích khoa học, không có đèn màu rực rỡ của con người, thực sự rất phù hợp với mô tả về địa ngục. Lữ Thụ từng nghĩ, người đầu tiên nói có nơi như địa ngục, có khi nào chỉ là tình cờ lạc vào một hang động. Đến khi chỉ huy sứ phát hiện tình hình này, dứt khoát xử tử những kẻ lan truyền tin đồn trước mặt mọi người. Nhưng làm vậy có thể dẹp yên tin đồn hay không, hắn cũng không chắc chắn. Còn tất cả những giá trị cảm xúc tiêu cực này, tất cả đều thuộc về Lữ Thụ. Hắc Vũ Quân có chút khó xử. Trước khi đến, họ nghĩ rằng cho dù trong núi có quân đội, Hắc Vũ Quân đã chiếm được vị Bắc Quan và Cách Dương Quan. Lẽ nào không giải quyết được quân đội ẩn mình trong núi? Ẩn mình trong núi ban đầu chỉ là cách nói chung chung, ý là ẩn mình trong dãy núi, nhưng người vẫn ở trên mặt đất. Kết quả, đối phương thực sự ẩn mình bên trong ngọn núi. Từ trinh sát Lưu Nghi Chiêu đến toàn thể binh sĩ tam phẩm, rồi đến hang động quỷ dị này, quân đội ẩn mình trong núi ở khắp mọi nơi đều lộ ra sự quỷ dị. Nhưng vấn đề cốt lõi là làm sao để vây quét. Tiến vào hang động. mặt chỉ huy sứ Hắc Vũ quân tối sầm, đốt lửa, dùng khói hun bọn hắn ra. Mắt các binh sĩ sáng lên. Đây là ý kiến hay. Quả không hổ là chỉ huy sứ. Ngay trong cùng một ngày, Hắc Vũ quân châm lửa củi ở hơn 10 cửa hang và quạt gió vào trong. Quạt dòng dã một ngày, kết quả không thấy một binh sĩ Vũ vệ quân nào bị khói hun chạy ra. Chỉ huy sứ cảm thấy không đúng, lẽ ra không phải vậy, cho dù hang động có lớn đến đâu, cũng không đến mức hun cả ngày mà không sao. Hắn đi vào kiểm tra. 10 lối vào hang động đã bị Lữ Tiểu Ngư nâng tường đất chặn cực kỳ kín, căn bản không có một chút khói bụi nào lọt vào. Thế là, bận rộn một ngày công cốc. Sau đó, đúng lúc này, họ nhận được tin báo, Hắc Vũ quân ở phía đông cũng bị tập kích. Lần này, chỉ huy sứ đối mặt với Vũ vệ quân chỉ có nhị phẩm, vì vậy tổn thất nặng nề, gần như toàn quân bị tiêu diệt trong vòng 1 giờ. Chỉ sau 2 ngày đối mặt với Vũ vệ quân, đội quân Hắc Vũ quân tiến lên núi đã hao tổn 1 chi, hoàn toàn không kịp trở tay. Các chỉ huy sứ Hắc Vũ quân còn lại cũng từ đó, biết được hang động dưới lòng đất này thông tứ phía, vì vậy hành tung của Vũ vệ quân hoàn toàn như quỷ mị, căn bản không biết họ rốt cuộc ở đâu. Lúc này, Lý Hắc Thán ôm cây trường mâu đắc ý hát quốc tế ca canh gác bên cạnh thân thể Lữ Thụ. Tiếng hát trầm bổng du dương khiến Lữ Thụ có chút không chịu nổi. Hắc Thán à, nghe tiếng hát của ngươi, ta có cảm giác đang ngồi xe ngựa rong ruổi trên thảo nguyên rộng lớn. Mắt Lý Hắc Thán sáng lên. Đại vương đang khen mình sao? Ngồi xe ngựa rong ruổi trên thảo nguyên rộng lớn, nghe cũng thấy thoải mái mà. Chỉ nghe Lữ Thụ tiếp tục nói, đáng tiếc bánh xe ngựa này là hình vuông. Đến từ Lý Hắc Thán giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 9. Lữ Thụ không vui. Chỉ cho 9 điểm. Ngươi nghiêm túc đấy à? Lữ Thụ giờ mới phát hiện, khó nhất để lừa giá trị cảm xúc tiêu cực là Lưu Nghi Chiêu và Lý Hắc Thán. Hai người này tuyệt đối trung thành, Lữ Thụ nói gì họ tin nấy, căn bản không cung cấp quá nhiều giá trị cảm xúc tiêu cực. Nhưng may thay, Lý Hắc Thán khi làm bài tập thì giá trị cảm xúc tiêu cực vẫn không ít. Cũng từ đó có thể thấy, làm bài tập rốt cuộc thống khổ đến mức nào. Đại vương, chúng ta tiếp theo làm gì? Lưu Nghi Chiêu nói, thực lực ở mỗi phương vị đã thăm dò, ta đề nghị có chỉ huy sứ nhất phẩm thì đừng động đến họ vội. Lữ Thụ suy nghĩ một chút, đừng để bọn hắn sờ ra quy luật. Đây mới là chiến thuật của chúng ta. Vì vậy, không cần cố ý tránh đội có chỉ huy sứ nhất phẩm. Làm vậy sẽ khiến bọn hắn sớm bố trí mai phục chờ đợi chúng ta. Trong lịch sử tội phạm nhân loại có một thuyết pháp như thế này, chỉ có những kẻ ngẫu hứng ra tay giết chết người hoàn toàn không liên quan mới ít sơ hở nhất. Càng suy nghĩ kỹ lưỡng, càng để lại nhiều dấu vết. Hiện tại, Vũ vệ quân cần làm là như linh dương treo sừng, vượt ra khỏi phạm trù chiến thuật. Trương Vệ Vũ ở bên cạnh nhịn nửa ngày, cuối cùng không nhịn được, không phải ngươi không giỏi chế định chiến thuật à? Hai người các ngươi thả ta ra. Ta mẹ nó. Lưu Nghi Chiêu. Lý Hắc Thán. Hai người các ngươi muốn tạo phản phải không? Ta là quân sư, hai ngươi thả ta ra. Trương Vệ Vũ cứ thế bị kéo đi. Đến từ Trương Vệ Vũ giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.